Chính là, người nọ lại giật mình phát hiện, Mạc Dương vẫn như cũ không nhúc nhích, cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt nhìn về phía chính mình, tràn ngập châm trọc. Mà hắn này một quyền đánh đi lên, thật giống như đánh vào cục đá phía trên, hắn căn bản phá không khai Mạc Dương trên người khôi giáp phòng ngự, càng miễn bản hắn bản thân phòng ngự. Đột nhiên, Mạc Dương mày hơi cho, ngực dùng sức một đĩnh, một cổ cự lực phản phệ đến người nọ trên người, trực tiếp đem hắn oanh phi, lạc ra lôi đài ở ngoài. Bốn phía, một mảnh chim quạ. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người há to miệng, nhìn trên lôi đài khoanh tay mà đứng Mạc Dương. Ta dựa. Này trang bị quả thực vênh báo. Mạc thống lĩnh hảo xoay A. Mạc đại đại là của ta. Mạc đại đại, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Ca khúc khải hoàn. Mạc thống linh thích chính là ta loại này lên ngựa có thể đánh quái, xuống ngựa có thể quản gia nữ tử. Này Long Nha trang bị quả thực là lệnh người hâm mộ đến đỏ mắt ta. Nếu là gia nhập Long Nha, có thể có được như vậy một thân trang bị, lao tử cũng đi. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Ta đi. Ta đi. Nghị luận tiếng động, không ngừng bay vào Mộ Khinh Ca lỗ thai. Thật sự là cảnh giới tăng lên lúc sau, ngũ cảm trở nên càng cường. Nàng không muốn nghe cũng không được. Nghe được những cái đó nữ lưu khách nhóm xung phong nhận việc phải cho Mạc Dương sinh hầu tử, nàng ở trong lòng cuồng tiếu không thôi. Nhưng là, nghe được mặt sau những cái đó bị Long Nha vệ một thân trang bị kích thích đến muốn gia nhập nam lưu khách lời nói, nàng sắc mặt thượng hiện ra một tia cổ quái. Như thế nào nghe có chút không thích hợp. Long Nha bên này khí thế tăng vọt, mặt khác tam gia thống lĩnh mặt đều phải tái rồi. Mặc dù chính bọn họ đoàn đội cũng tê ở trong đám người vì bọn họ hò hét trợ uy, nhưng là kia nho nhỏ thanh âm, mới vừa phát ra tới đã bị bao phủ ở duy trì Long Nha sóng gió động trời, không có kích khởi một chút bọt sóng. Ngày đầu tiên, thực mau liền qua đi. Ngày này, Long Nha biểu hiện đến phá lệ xuất sắc. Gần một ngày, liền bắt lấy 200 nhiều tích phân. Mà mặt khác tam gia, lại có chút thê thảm, bất quá bắt được mấy chục tích phân. Vào đêm sau, thiên bình trong thành, quán rượu quán trà bên trong, mọi người trong miệng đề tài, đều là có quan hệ với Long Nha vệ. Trận này trên lôi đài, cổ động không ít lưu khách tâm tư, đối Long Nha đều sôi nổi bốc cháy lên hướng tới chi tâm, không ít người càng là ước định, chờ thiên bình thành náo nhiệt sau khi chấm dứt, liền kết bạn đi trước Tây Châu Lạc Tinh Thành, tham gia Long Nha Long Huyết quân chiêu mộ. Đương bị phái ra đi tìm hiểu trong thành động tĩnh Long Nha, phản hồi dịch quán. Đem mấy tin tức này bẩm báo cấp Mộ Khinh Ca khi, nàng liền biết mục đích của chính mình đã tới. Lợi dụng lần này thịnh hội, ở lưu khách giới chung vì Long Nha tái tạo một lần thế, hấp dẫn càng nhiều lưu khách đi trước Lạc Tinh Thành, gia nhập Long Nha. Nay thủ đoạn, kỳ thật cùng nàng kiếp trước mỗi một lần quốc gia chiêu binh khi, cổ vũ ba cánh nhập ngũ phim tuyên truyền là giống nhau hiệu quả cùng mục đích. Đều là dùng quân nhân phong tư cùng xoáy khí, hấp dẫn nhiệt huyết anh tài gia nhập quốc gia quân đội bên trong. Ân, này ngày hôm sau, khiến cho mặt khác tam gia đi đấu đi. Ở nghỉ tạm phía trước, Mộ Khinh Ca hướng Mạc Dương phân phó một câu. Cho nên, đặt ngày thứ hai Long Nha điệu thấp. Ngày thứ hai lôi đài, Mộ Khinh Ca vẫn như cũ đi, vẫn là như vậy lười biếng ngồi, thưởng thức nàng tay phải ngón trỏ thượng chỉ bộ. Mà Long Nha, lại thiếu chút tích cực, trừ bỏ Mạc Dương thủ lôi vẫn duy trì bất bại kỷ lục ở ngoài, mặt khác công lôi 9 người, đều là ngẫu nhiên mới lên đài một lần. Thắng liền xuống dưới. Thiếu Long Nha cạnh tranh, mặt khác tam gia nắm lấy cơ hội, bắt đầu tránh đến mặt đỏ thai hồng, vỡ đầu chảy máu. Mộ Khinh Ca âm thầm chú ý Huyền Nguyệt, chăm luyện cùng cự linh tam gia thống lĩnh sắc mặt, bọn họ mặc dù vẫn luôn ở ẩn nhẫn, nhưng là cũng ngẫu nhiên toát ra nhất định phải được ánh mắt. Cái này làm cho nàng trong lòng nổi lên nhàn nhạt ý cười, muốn thắng, chính là chuyện tốt. Chăm luyện nhân tài không ý ta. Huyền Nguyệt thống lĩnh thấy chính mình trên lôi đài thủ lôi người, bị trăm luyện người đánh đi xuống, ngự khí hơi toan nói. Trăm luyện thống lĩnh đạm đạm cười, may mắn thôi. Nói được khiêm tốn, lại khó nén trong mắt đắc ý chi sắc. Nhiên, hắn vừa dứt lời, chính mình phương trên lôi đài, hắn lôi chủ đã bị cự linh người cấp thu thập, tức khắc sắc mặt biến đổi, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Cự linh thống lĩnh cao giọng cười to, may mắn mà thôi. Huyền Nguyệt thống lĩnh cũng vui sướng khi người gặp hòa nói, xem ra đại gia vận khí cũng đều không sai biệt lắm. 713 chương 713 đa tạ. Đa tạ. Hai càng. Trăm luyện thống lĩnh, bị hắn những lời này đem đến trên mặt thanh một trận bạch một trận, thập phần khó coi. Mộ Khinh Ca liền lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn này ba người lẫn nhau chèn ép, âm thầm giao phong, cũng là xem rất có hứng thú. Đột nhiên, Huyền Nguyệt thống lĩnh chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tò mò hỏi, Mộ Thành Chủ, hôm nay Long Nha nhưng thật ra điệu thấp rất nhiều a. Mộ Khinh Ca cười đến có chút sán lạ, chậm gì gì nói, không nóng nảy, này không phải ngày hôm sau sao. Ý ngoài lời, lúc này mới qua một ngày nữa, hết thể thượng sớm. Bị nàng này không ngạnh không mềm đổ trở về, Huyền Nguyệt thống lĩnh ngượng ngùng cười, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Thức mau, hắn lại bị kịch liệt lôi đài tái cấp hấp dẫn lực chú ý. Đây chính là sự tình quan linh thạch quặng chia làm, không phải do hắn không khẩn trương. Huyền Nguyệt thống lĩnh như thế, Trăm Luyện cùng Cự Linh thống lĩnh cũng là như thế. Nguyên bản ba người bởi vì Long Nha ngang trời xuất thế, mà đứng ở cùng trận doanh, hiện giờ rồi lại bởi vì Mộ Khinh Ca dăm ba câu, mà lẫn nhau nổi lên khoảng cách. Rốt cuộc, thứ tự chỉ có một, bọn họ ai đều muốn, tự nhiên vô pháp lại đem tâm đặt ở một chỗ. Ngày thứ hai, tuy rằng Long Nha phá lệ điệu thấp, nhưng là trên lôi đài lại dị thường kịch liệt. Tam gia tranh đến cơ hồ đã không màng đối phương mặt mũi, chỉ cần nắm lấy cơ hội, chính là một phen theo đuổi không bỏ. Tới rồi cuối cùng, Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh ba cái thống lĩnh, tựa hồ hận không thể chính mình tự mình thượng lôi đài đánh nhau một trận. Mà sự không liên quan mình Mộ Khinh Ca, này náo nhiệt lại xem đến mùi ngon. Ngày hôm sau thi đấu một kết thúc, tứ phương tích phân đã có điều kéo gần. Điểm tối cao, không phải Long Nha, mà là Huyền Nguyệt, lấy 305 phân tạm thời đứng hàng đứng đầu bảng. Kết quả này vừa ra tới, Huyền Nguyệt thống lĩnh mặt mày hớn hở, mà Trăm Luyện cùng Cự Linh thống lĩnh lại sắc mặt âm trầm khó coi. Xếp hạng đệ nhị chính là Long Nha, chỉ so Huyền Nguyệt thấp 3 phần. Mà xếp hạng 3-4 vị chính là Trăm Luyện cùng Cự Linh, bọn họ cũng đều có 200 nhiều tích phân, lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Như vậy kết quả, nhiều ra rất nhiều biến số, cũng khiến cho vây xem lưu khách nhóm tò mò, sôi nổi suy đoán rốt cuộc ai mới là cuối cùng người thắng. Chính yếu chính là, Long Nha đột nhiên điệu thấp là muốn làm gì? Long Nha dịch quán trung, Mộ Khinh Ca dùng qua cơm tối, tay phủng trà nóng, hai tròng mắt nửa mị chớp mắt, biểu tình nhẹ nhàng vô cùng. Mạc Dương đứng ở bên người nàng, thấp giọng nói, tiểu tức gia, hiện giờ bên ngoài truyền lưu các loại suy đoán, thậm chí còn có người khai đánh cuộc. Làm cho bọn họ đoán đi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, một bộ không sao cả bộ dáng. Mạc Dương mím môi lại nói, hôm nay kết quả, cùng tiểu tức gia sở liệu chút nào không kém. Ân. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, mở to mắt nhìn về phía Mạc Dương, các ngươi vất vả. Không sai, hôm nay kết quả đều là Long Nha đang âm thầm thao tác đến ra. Chỉ sợ Huyền Nguyệt, Trăm Luyện cùng Cự Linh ba vị thống lĩnh, tưởng phá đầu đều không thể tưởng được, bọn họ tranh đến ngươi chết ta sống, chẳng qua là Mộ Khinh Ca một hồi tính kế. Mộ Khinh Ca buông trong tay chén trà, từ từ nói, Huyền Nguyệt hiện giờ ngồi trên đệ nhất, liền không có khả năng lại mượn sức được Trăm Luyện cùng Cự Linh. Mà Long Nha ổn ngồi đệ nhị, dư lại 3-4, sẽ chỉ làm Trăm Luyện cùng Cự Linh tranh đến càng vi kịch liệt, không có khả năng lại thành đồng minh. Tiểu nhân chênh lệch cũng đủ khiến cho bọn họ phản công chi tâm. Ngày mai, Long Nha chỉ cần nhiều lấy tích phân, phản siêu Huyền Nguyệt là được. Mạc Dương trầm mặc một chút, mới nói, thuộc hạ minh bạch, nếu là Long Nha hôm nay lại lần nữa đoạt giải quán quân, liền sẽ làm kia Tam gia trong lòng cảnh giác, lại lần nữa liên minh, cùng nhau đối phó Long Nha. Mộ Khinh Ca mới không thể tra gật đầu. Nàng bày ra cái này cục, chính là muốn đánh mất rất loại này khả năng tính. Chính là Mạc Dương do dự một chút, muốn lời nói, lại nuốt trở về. Mộ Khinh Ca đối hắn nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Như vậy, Mạc Dương mới nói, kia Huyền Nguyệt thống lĩnh rất có tâm kế, nếu là bị hắn xem thấu tiểu tức gia mưu kế, vậy nên làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca lại dương môi nở nụ cười, mặc dù hắn đã biết, cũng không thay đổi được cái gì. Hiện giờ hắn là đệ nhất, đây là thiết tranh tranh sự thật. Bốn thành linh thạch quạng, liền thành hắn cùng mặt khác người hợp tác chứng ngại. Hắn liền tính có thể nhìn thấu hết thảy, muốn đi tìm mặt khác hai nhà thương nghị, cũng không chiếm được cái gì kết quả. Bởi vì, cuối cùng vô luận là Huyền Nguyệt được đến đệ nhất, vẫn là Long Nha đệ nhất, cùng mặt khác hai nhà đều không có cái gì khác nhau. Đương nhiên, nếu là hắn có thể sử dụng lích lợi dụ chi, hứa hẹn nếu là được đến bốn thành, nguyện ý lấy ra một thành phần cấp hai nhà, có lẽ còn có thể mượn sức này hai người. Nhưng là, nếu hắn làm như vậy, lại cùng đệ nhị danh có cái gì khác nhau, không những không có nhiều đến linh thạch quạng, còn muốn đem chính mình phân ra đi, như vậy mua bán không có lời, cho nên hắn sẽ không làm. Kinh nàng này một giải thích, Mạc Dương hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai, nhà mình tiểu tức gia dùng chính là Dương Lưu, chính là làm ngươi xem đến rõ ràng, lại vẫn như cũ không thể không dựa theo thiết kế tốt hết thể đi xuống đi, thắng được quang minh lỗi lạc. Mạc Dương suy nghĩ cẩn thận, nhịn không được hít hà một hơi. Cảm thấy nhà mình tức gia mưu trí lại càng thêm cao thâm khó đoán, ngay cả đi theo bên người nàng nhiều năm chính mình, đều không thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Có thể tưởng tượng minh bạch. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mạc Dương nói. Mạc Dương nhấp môi gật đầu. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, tuy rằng nói, đây là một mảnh vũ lực vi tôn thế giới, ai nắm tay đại, ai chính là đạo lý. Nhưng là, có một số việc, nếu có thể thu ngư ông thủ lợi, cần gì phải đi lãng phí cái kia vũ lực giá trị. Thuộc hạ đã biết. Mạc Dương ôm quyền, đối nàng thật sâu nhất bái, cặp kia trầm tĩnh trong mắt xuất hiện ra thật sâu sùng bái. Sùng bái? Không thể không sùng bái. Hắn từ nhỏ bồi ở Mộ Khinh Ca bên người, nhìn nàng đi bước một trưởng thành, đi bước một đi đến hiện tại địa vị, nhìn nàng tiên y hề nộ mã, nhìn nàng chỉ điểm phong vân, nhìn nàng tức sủi bọt mép. Mỗi một cái nàng, đều là làm hắn thật sâu kính nể. Như vậy một nữ tử, đã làm người không thể không đi kính nể, không thể không đi sùng bái. Mạc Dương rời khỏi Mộ Khinh Ca phòng, hắn ngước mắt nhìn phía chân trời sao trời. Hắn hít một hơi thật sâu, ở trong lòng yên lặng nói, vô luận khi nào, vô luận tình huống như thế nào, vô luận là nguy hiểm vẫn là kiếp nạn, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ngươi đi xuống đi, chứng kiến ngươi sáng lập một đám kỳ tích. Đây là vinh hạnh của ta, cũng là sở hữu Long Nha vệ vinh hạnh. Cuối cùng một ngày, trở thành mấu chốt nhất một ngày. Hôm nay, Mộ Khinh Ca vừa lên ở giữa khán đài, Huyền Nguyệt thống lĩnh liền chiều nàng đã đi tới. Mộ thanh chủ. Huyền Nguyệt thống lĩnh chủ động mở miệng. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, Huyền Nguyệt thống lĩnh. Hai người lẫn nhau tiếp đón lúc sau, Huyền Nguyệt thống lĩnh mới cười đến ý vị thâm trường nói, Mộ thanh chủ tuổi còn trẻ, lại có như vậy lòng dạ, thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Nay một ván bố đến xào rượu, lệnh mộ cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá, tương lai còn dài, phong thủy thay phiên chuyển, Mộ thành chủ cũng nên cẩn thận. Lời này nói được mịt mờ, nhưng là Mộ Khinh Ca lại biết, Huyền Nguyệt thống lĩnh trải qua cả đêm nghĩ lại phân tích, đã nhìn ra nàng Dương Lưu. Chẳng qua, cùng nàng sở liệu giống nhau, mặc dù nhìn thấu, cũng không thể nề hà, chỉ có thể dựa theo nàng bố trí tốt hết thể đi xuống đi. Hiện giờ nói ra lời này, bất quá là không cam lòng chính mình bị trêu chọc, tiến đến tỏ thái độ, chứng minh chính mình không ngu ngốc, đã nhìn thấu nàng ngưu kế. Sau đó chính là lược một phen tàn nhẫn nói xong. Mộ Khinh Ca không thèm để ý cười cười, đối hắn nói, tùy thời xin đợi. Chính là như vậy tự tin, chính là như vậy xoáy khí. Ngươi làm khó dễ được ta. Vô luận ngươi khi nào tới, như thế nào, ta đều tiếp chiêu. Huyền Nguyệt thống lĩnh lạnh lùng cười, phất tay háo rời đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, thanh thấu ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Bốn người ngồi xuống, thi đấu lại lần nữa bắt đầu. Ngày thứ ba, Long Nha tựa hồ lại lần nữa phát lực, dễ dàng liền đuổi kịp và vượt qua Huyền Nguyệt, hơn nữa dần dần đem khoảng cách kéo xa, khiến cho mặt khác tam gia khó có thể đuổi theo, không thể không ngược lại tranh đoạt đệ nhị danh. Buổi chiều, Mộ Khinh Ca cơ hồ đều là đang nhìn mặt khác tam gia chém giết chung vượt qua. Thẳng đến đã đến giờ, Lưu Khách thị tộc quản sự tuyên bố cuối cùng thành tích khi, Mộ Khinh Ca mới treo cười nhạt đứng lên ngươi, đối mặt khác ba người nói, đa tạ, đa tạ. Kia Trương Mỹ đến khó phân nam nữ, lệnh người kinh diễm trên má, tươi cười mê người, nhưng là dừng ở mặt khác ba người trong mắt, lại là phá lệ chói mắt, lệnh người chán ghét. Long Nha, không hề nghi ngờ đoạt được đệ nhất. Vậy xem người, chỉ có thấy trên lôi đài long tranh hổ đấu, lại nhìn không tới dưới lôi đài tâm tư tinh kế. Huyền Nguyệt tự nhiên là đoạt được đệ nhị, Cự Linh đệ tam, Trăm Luyện đệ tứ, chỉ phải tới rồi đáng thương một thành lích lợi. Cái này làm cho Trăm Luyện thống lĩnh, dường như đột nhiên sẽ không cười, vẫn luôn sụ mặt, lộ ra người sống chớ tiến khủng bố hơi thở. Mộ Khinh Ca độc chiếm 4 thành lích lợi, tự nhiên so với phía trước bọn họ đưa ra 4 gia chia đều biện pháp muốn hảo đến nhiều. Này chia làm kết quả vừa ra, nàng liền chủ động đưa ra đi Ngọc Yên Sơn quặng mỏ trông được vừa thấy. Đồng thời, còn muốn an bài Long Nha nhập chú. Phía trước, nơi này là tam gia sở phân, phụ trách trông coi quặng mỏ. Lẫn nhau giám sát, cũng là tâm gia, hiện giờ nhiều Long Nha, nàng tự nhiên muốn tuần tra một phen sau, hảo điều khiển đội ngũ đóng quân. Rốt cuộc, nàng chính là chiếm bốn thành, nếu là khai thác ra tới linh thạch quặng có tổn thất, đối nàng tới nói đều là tổn thất, không phải sao. Kết quả là, ngày thứ hai, bốn cái thiên cấp lưu khách đoàn đội, liền mênh mông quần cuộn xuất phát đi trước Ngọc Kiên Sơn. Lúc này đây, Mộ Khinh Ca đem hống cũng mang lên. Cái này làm cho thua lôi đài, muốn tìm về chút mặt mũi mặt khác ba người, tức khác lại héo trở về. Hống thực lực, làm cho bọn họ thật sự không dám lô mãng. Ngọc Yên Sơn, xem như nhạc thủy núi non trong đó một đoạn ngắn, thuộc về Thiên Bình thành địa giới, tự nhiên cũng chính là thuộc về lưu khách thị tộc. Cho nên, chẳng sợ nơi này có được trung cấp linh thạch mạch khoáng, mặt khác gia tộc cũng sẽ không dễ dàng tới tranh đoạt, đi chọc giận toàn bộ lưu khách giới. Mộ Khinh Ca cùng Long Nha Vệ, cưỡi cốt giác mã cùng mặt khác tam gia, cùng nhau đi vào Ngọc Yên trấn núi. Nơi này dãy núi phập phồng, kéo dài không dứt, thảm thực vật rậm rạp, chỗ cao lượn lờ mây mù, nhưng thật ra phong cảnh không tồi. Mộ thanh chủ, Ngọc Yên Sơn quặng mỏ, liền ở sơn nội, từ nơi này xuất phát, đại khái muốn đi lên một ngày. Lưu khách thị tộc quản sự ngưỡng mộ nhẹ ca giới thiệu nói. Mộ Khinh Ca bốn phía quét một vòng, hỏi, một khi đã như vậy, vì sao không khai một cái đường núi ra tới, phương tiện thông hành. Lưu khách thị tộc quản sự còn chưa trả lời, cự linh thống lĩnh liền cười nói, cần gì như vậy phiền toái. Khai thác ra linh thạch, trang nhập tu di khí trùng, là có thể trực tiếp mang ra tới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 714 chương 714 thật là trời cũng giúp ta. Ba càng. Kia vạn nhất có người đánh bất ngờ linh thạch quạng, yêu cầu tiếp viện đâu? Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi lại. Cự linh thống lĩnh sửng sốt, á khẩu không trả lời được. Tựa hồ, hắn không có nghĩ tới vấn đề này. Ít khi, hắn mới căng ra đầu nói, ai dám ở chúng ta lưu khách địa bàn thượng làm càn. Mộ Khinh Ca lắc đầu cười nhạt, không nói gì. Tới khi, nàng cũng đã biết, vì tránh cho hiềm khích, phía trước này tam gia đều là từng người phái một đội người, ở quặng mỏ đóng giữ, dư lại sẽ có hai đội người ở trong thành đất trống. Mỗi cách nửa tháng, liền sẽ đất trống một lần. Như vậy an bài, có thể nói thập phần hợp lý. Mộ Khinh Ca cũng không tính toán đưa ra cái gì thay đổi, chỉ là hôm nay tới rồi địa phương, nhìn đến tiến vào Ngọc Yên Sơn quặng mỏ lộ, đều là bụi gai, cỏ dại, không hề lộ đang nói, mới cảm thấy có chút vấn đề. Khai thác linh thạch, là có thể thông qua tu di khí vận chuyển ra tới, nhưng là người đâu? Nếu quặng mỏ gặp được cái gì nguy hiểm, yêu cầu trong thành lưu thủ đội ngũ khẩn cấp chi viện, như vậy con đường này sẽ trở thành đầu một cái chướng ngại, trở thành địch nhân đồng lõa. Mở một cái từ quặng mỏ đi thông sơn ngoại đường núi, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng vãn hồi rất nhiều ngoài ý muốn cùng tổn thất. Điểm này, chỉ sợ mặt khác ba người không có nghĩ lại, lại có lẽ bọn họ có cũng đủ tự tin, cảm thấy sẽ không có người dám đánh Ngọc Yên Sơn quặng mỏ chủ ý. Mộ Khinh Ca không có tiếp tục dây dưa, chỉ là nhìn Mặc Dương liếc mắt một cái, người sau mấy không thể tra gật đầu, tỏ vẻ đã minh bạch nàng ý tứ. Thay đổi yêu cầu thời gian, Long Nha sự, trên cơ bản đều là Mặc Dương xử lý, về sau cùng này tam đại đầu sỏ giao tiếp cũng là hắn. Cho nên, Mộ Khinh Ca hôm nay đưa ra vấn đề, Mặc Dương chỉ cần nhớ kỹ, về sau có cơ hội nhắc lại ra liền được rồi. Không đường mà đi, một ngày thời gian, mới đến quặng mỏ phụ cận. Mộ Khinh Ca lại lần nữa cảm thán, nếu là có một cái hảo tẩu đường núi, ít nhất có thể tiết kiệm 2/3 thời gian. Mộ thanh chủ, nơi này chính là Ngọc Yên Sơn quặng mỏ. Huyền Nguyệt thống lĩnh chỉ hướng một cái trên vách núi đá cự động, đối Mộ Khinh Ca nói. Cái kia động rất sâu, từ bên ngoài xem, cũng chỉ có thể nhìn đến đen như mực một mảnh. Cửa động phụ cận, không ít thợ mỏ đang ở trong ngoài bận rộn, hướng ra phía ngoài khuân vác mở ra tới linh thạch. Mà ba cái lưu khách đoàn đội phụ trách trông coi người, đều cẩn thận nhìn chằm chằm những cái đó thợ mỏ, phòng ngừa bọn họ lặng lẽ tàng khởi linh thạch. Mỗi lần khai thác ra tới linh thạch, ở trong động muốn quá sưng, ra tới lúc sau lại quá một lần, nếu là xuất hiện trọng lượng lệch lạc, như vậy này nhất ban thợ mỏ đều sẽ đã chịu liên lụy, đã chịu trừng phạt. Lưu khách thị tộc quản sự giới thiệu nói, Mộ Khinh Ca nhướng mày, quản lý đến đích xác thực khắc nghiệt. Đi mau. Nơi xa, truyền đến một tiếng quát lớn, dẫn tới mọi người vọng qua đi. Chỉ thấy, một người trên quần áo thêu trăm luyện tiêu chí lưu khách, giơ tay giơ lên roi dài, hung hăng ném hướng té ngã trên mặt đất một người thợ mỏ. Kia roi dừng ở thợ mỏ trên lưng, tức khắc ra chóc thịt bong, tẩm suất huyết dịch. Mà kia thợ mỏ, lại không dám có câu oán hận, chỉ là run run rẩy rẩy bỏ dậy, chạy nhanh rời đi. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, hỏi, này đó thợ mỏ đều là đến từ nơi nào? Lưu Khách thị tộc quản sự trả lời nói, Nga, đại bộ phận đều là đến từ Thiên Bình thành ba cánh. Vì mưu một cái sinh kế, cho nên liền đến nơi này đảm đương thợ mỏ. Còn có một ít, là tam đại lưu khách đoàn đội tù binh, bị đưa tới nơi này làm lao động. Vừa rồi bị quất người nọ, chính là trăm luyện tù binh. Tù binh. Mộ Khinh Ca có chút tò mò, chuyển mắt nhìn về phía Mạc Dương. Long Nha vệ như thế nào chưa từng có nghe nói qua có tù binh vừa nói. Mạc Dương lập tức giải thích, lưu khách chung, có chút nhiệm vụ, là tiêu diệt một ít sơn phỉ giặc cỏ. Những người này làm nhiều việc ác, giống nhau bị bắt lại, đều sẽ mang lên xiềng xích, ở lưu khách đoàn đội chung đảm đương cu li hoặc là nô dịch. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Cũng minh bạch, vì sao Long Nha chưa bao giờ có tù binh. Bởi vì Long Nha rất ít tiếp như vậy nhiệm vụ, liền tính tiếp, cũng sẽ trực tiếp giết sạch, sẽ không lưu lại người sống, tự nhiên sẽ không có cái gì tù binh. Đối với khai thác mỏ người, Mộ Khinh Ca không có nói ra ý kiến gì, đối nàng tới nói, đây đều là mỗi người chính mình lựa chọn, cũng cần thiết chính mình tới thừa nhận. Đại khái ở bên ngoài dạo qua một vòng, lại đến quặng mỏ trông được liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca liền hiểu biết này tòa linh thạch quặng tình huống. Phía trước, Bạch Tỷ đã hướng nàng nói không ít, hiện giờ nàng tới xem, cũng là đi ngang qua sân khấu. Mộ Thanh Chủ, bên kia đó là chúng ta doanh địa. Trăm luyện thống lĩnh chỉ hướng quặng mỏ phụ cận từng tòa ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến thành kiến trúc, đối Mộ Khinh Ca nói. Trong đó có một tòa, tương đối mới tinh, hơn nữa bên ngoài không người trông coi, trên tường cũng không có treo lên cờ xí, nhìn dáng vẻ là vì Long Nha chuẩn bị. Quả nhiên, Lưu Khách thị tộc quản sự, ba bước cũng làm hai bước đi đến kia kiến trúc trước, không người đối Mộ Khinh Ca cùng Mạc Dương nói, Mộ Thanh Chủ, Mạc Thống Lĩnh, đây là vì Long Nha tân cái doanh địa. Cùng mặt khác tam gia đều là giống nhau bố cục, ngay cả phòng lớn nhỏ, nội bộ bài trí cũng đều là giống nhau. Mạc Dương nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ hết thảy đều từ nàng tới định đoạt. Mộ Khinh Ca giơ giơ lên cằm, nói, vào xem đi. Nàng vừa dứt lời, phía sau đi theo Long Nha vệ, lập tức tiến lên, tiến vào doanh địa bên trong. Dư lại hai người đứng sừng sững ở cửa, thân như cương thương, đĩnh bạt vương góc. Còn lại người, đi theo Kinh Hải phía sau, tiến vào trong đó, nhanh chóng tuần tra một lần. Này đó động tác, phảng phất huấn luyện trăm biến ngàn biến. Long Nha vệ huấn luyện có tố bộ dáng, lệnh huyền nguyệt, trăm luyện, cự linh thống linh còn có lưu khách thị tộc quản sự đều xem đến chấn động. Đại bọn họ đi theo Mộ Khinh Ca cùng nhau đi vào thời điểm, trước một bước đi vào Long Nha vệ, đã các tư này trước, canh giữ ở doanh địa chung các mấu chốt quán khẩu. Kinh Hải đi trở về Mộ Khinh Ca trước mặt, hướng nàng hội báo, huấn luyện viên, đã toàn bộ kiểm tra qua. Còn thiếu một cái hàng ngày huấn luyện nơi sân. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, chuyến mắt nhìn về phía Lưu Khách thị tộc quản sự. Người sau lĩnh mộ, lập tức về phía trước, thật cẩn thận hỏi, ách, không biết Long Nha đối cái này hàng ngày huấn luyện nơi sân có cái gì yêu cầu. Đồng thời, hắn trong lòng cũng phiếm nói thầm. Tới nơi này trông coi quặng mỏ lưu khách, đều là mỗi ngày công tác bên ngoài có thể, nơi nào yêu cầu cái gì huấn luyện. Đừng nói hắn, ngay cả mặt khác tam đại đầu sỏ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Làm lưu khách, trừ bỏ ra nhiệm vụ, chính là ăn ăn uống uống, hưởng thụ sinh hoạt, đến nỗi tu luyện gì đó, đều là từng người ước thúc, hằng ngày huấn luyện nơi sân, đừng nói bọn họ nơi này không có, chính là ở bọn họ từng người thành trì bên trong, đều không có thiết lập. Kinh Hải sẽ nói cho ngươi. Mộ Khinh Ca đối kia quản sự nói. Nói xong, nàng liền tiến vào nhà ở, Mạc Dương theo sát ở phía sau. Huyền Nguyệt thống lĩnh ba người không có lập tức theo vào đi. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca bóng dáng như suy tư gì, xem ra, Long Nha nhập chú tiến vào, cũng có thể làm chúng ta biết bọn họ ngày thường là như thế nào. Cự linh thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, chút nào không thèm để ý nói, ta xem chính là làm ra vẻ. Đêm đó, Mộ Khinh Ca không có phản hồi Thiên Bình Thành, mà là trực tiếp ở tại Ngọc Yên trong núi. Mặt khác ba cái thống lĩnh, nhẫn mại không được trong núi tịch mịch, lại không giống Mộ Khinh Ca như vậy có mỹ nhân làm bạn. Liền ở trời tối phía trước, quay trở về Thiên Bình trong thành. Trở về Lạc Tinh thành sau, điều khiển một bộ phận Long ẩn quân lại đây đóng giữ, cùng bọn họ giống nhau, chia làm tam đội, mỗi đội chung, đều phải có một người Long Nha. Mộ Khinh Ca ngón tay gõ mặt bàn, đối Mạc Dương phân phó. Là, tiểu tức gia. Mạc Dương theo tiếng. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, lại nói, các ngươi phi hành thú cũng đừng chỉ là dưỡng, nên làm chúng nó động động thời điểm, vẫn là động động. Một đám đều béo thành cầu, chỉ sợ các ngươi lại luyến tiếp, chúng nó đều không biết nên như thế nào bay. Mạc Dương mặt đỏ lên, muộn thanh gật đầu. Bọn họ mỗi người phi hành thú nhưng đều là trong lòng bảo, trong tình huống bình thường, đều là hảo hảo dưỡng, không bỏ được kỵ thừa. Cùng Mạc Dương thương thảo một chút về Long Nha công việc, Mạc Dương mới nói, tiểu tức gia, chúng ta đóng quân tại đây, mỗi ngày huấn luyện, không sợ bị mặt khác tam gia nhìn lén sao. Sợ cái gì? Mộ Khinh Ca không chút nào để ý nói, này đó huấn luyện lại không phải cái gì không thể tiết lộ bí quyết, chân quý chỗ là ở chỗ kiên trì. Bọn họ nếu là nhìn lúc sau, có thể phỏng theo kiên trì, cũng là chính bọn họ tạo hóa. Ta còn không đến mức keo kiệt như vậy, điểm này đồ vật đều phải giấu giấu diếm diếm. Mạc Dương gật gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, là thuộc hạ keo kiệt. Mộ Khinh Ca cười mắng, ngươi thật sự là càng ngày càng keo kiệt, trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi này tính chất đặc biệt. Mạc Dương mỉm cười không nói. Hắn cũng không tưởng ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích, chỉ cần là cùng nàng có quan hệ hết thảy, hắn đều tưởng cẩn thận cất giấu, không cho người khác nhìn trộm. Là đêm, Mộ Khinh Ca kết thúc tu luyện, không hề buồn ngủ, liền mang theo Hống cùng Bạch Tỷ, cùng nhau tiến vào Ngọc Yên Sơn chỗ sâu trong, tùy ý đi một chút. Bất chi bất giác chung, thế nhưng đi vào một cái hẻm núi bên trong. Kia hẻm núi hai sườn, đều là trên vênh vách núi, cao ngất đứng sướng sướng, phảng phất đặt mình trong tận trời. Trung gian, chảy xuôi một cái quanh co khúc hữu thiền hà, giữa sông bị cọ rửa đến mượt mà cục đá rõ ràng có thể thấy được. Theo cái kia sông nhỏ đi hướng phía trong, Mộ Khinh Ca đột nhiên ngửi ngửi, kinh ngạc nói, nơi nào bay tới dược hương. Hỗn loạn ở trong núi trong gió đêm nhàn nhạt hương khí, đúng là dược liệu mùi hương. Mộ Khinh Ca thân là thần cấp luyện đan sư, đối với dược liệu mùi hương tự nhiên mẫn cảm quen thuộc. Cho nên, nàng nghe thấy được. Nhưng bên người nàng hai người, lại một chút không có cảm giác được. Nơi nào có cái gì dược hương? Bạch Tỷ dùng sức hít hít cái mũi, vẫn như cũ cái gì cũng không ngửi được. Nàng nhìn về phía Hống, Hống lại vẻ mặt ngạo kiều nói, đừng nhìn bản tôn lại không phải luyện dược, phân không ra có hay không dược liệu mùi hương. Mộ Khinh Ca không để ý đến hai người, tâm tư vừa động, liền theo kia dược hương bay tới phương hướng đi qua. Bạch Tỷ cùng Hống cũng chỉ hảo đi theo nàng phía sau, cùng nàng cùng nhau đi hướng hẻm núi chỗ sâu trong. Hẻm núi chỗ sâu trong, càng đi càng rộng lớn, cái kia thiền hà, cũng dần dần trở nên thâm lên, ba người bên thai vang đều là róc rách nước chảy tiếng động. Mộ Khinh Ca không ngừng ngửi, những cái đó dược hương càng ngày càng nùng. Thậm chí, nàng đều phân biệt ra trong đó một ít dược liệu hương vị, biết được là chút cái gì dược liệu. Lại đi rồi một hồi, Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại. Bạch Tỷ cùng Hống cũng chạy nhanh ngừng lại. Chỉ là, nay cảnh sắc chung quanh ở bọn họ trong mắt, cùng mặt khác địa phương cũng không cái gì bất đồng, còn không đều là cỏ dại mọc thành cụm. Nhiên, ở Mộ Khinh Ca trong mắt, lại phát ra ra một trận kinh hỉ. Nàng đột nhiên bước nhanh về phía trước đi đến, trong miệng hưng phấn nói, không nghĩ tới ra tới tùy tiện đi một chút, cũng có tiện nghi đưa tới cửa tới. Nơi này nhưng thật ra một chỗ gieo trồng dược liệu hảo mà. Nói, nàng đã lăng không xuống uổng, rơi xuống thiển hà bên kia, đứng ở một mảnh thủy linh linh cỏ dại trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình. Nương bóng đêm, Bạch Tỷ thấy rõ Mộ Khinh Ca động tác, không khỏi kinh ngạc nói, nhưng cái đó đều là dược liệu. Lời này, Hống không thể nào trả lời. Hắn cũng chỉ là nhận thức một ít tương đối chân quý, thả đối chính mình hữu dụng dược liệu. Nhưng không giống Mộ Khinh Ca như vậy, hiểu được thượng vạn thậm chí trăm vạn loại dược liệu. Hai người đang định nhích người qua đi, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên nói, các ngươi đừng tới đây, miễn cho đạp hư này đầy đất hảo dược liệu. Hống nhe răng, tựa hồ bất mãn Mộ Khinh Ca ghét bỏ. Ngạo kiêu hư lạnh một tiếng, xoay người về phía trước đi đến, ở bờ sông tìm một chỗ thoải mái vị trí, trực tiếp nằm đi xuống. Bạch Tỷ còn đứng ở bờ biển, đối Mộ Khinh Ca nói, có rất nhiều dược liệu sao? Mộ Khinh Ca vui sướng gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến, nàng ngồi xổm nơi này gật đầu Bạch Tỷ nhìn không thấy. Vì thế liền mở miệng nói, không tồi, nơi này dược liệu ít nhất có thượng trăm loại, hơn nữa đều có trăm năm ngàn năm trở lên năm đầu, thập phần chân quý. Nói xong, nàng không hề để ý tới Bạch tỷ, mà là thật cẩn thận bắt đầu rồi thu thập. Trăm năm quy xá thảo, chi phù hoa, chín văn thảo, cây linh cần. Mộ Khinh Ca nhanh chóng đem này đó dược liệu phân loại, chậm rãi ở trong lòng tính toán. Này đó dược liệu tuy rằng không tính là quý hiếm, nhưng là lại thắng ở niên đại đủ trường, này dược hiệu cũng không phải giống nhau đồng loại có thể so. Làm một người luyện đan sư, nàng thật sự có một loại tản bộ nhặt được tiền cảm giác. Mộ Khinh Ca một bên sưu tập, một bên hướng trong đi, càng đi, xuất hiện dược liệu cũng liền càng thêm chân quý lên, cái này làm cho nàng càng thêm kinh hỉ, quả thực liền cảm thấy chính mình đụng phải đại vận. Dần dần, Mộ Khinh Ca thân ảnh biến mất ở Bạch tỷ trước mắt. Nàng trong mắt có chút nôn nóng, muốn đuổi theo, lại lo lắng ảnh hưởng Mộ Khinh Ca. Hống mở một cái mắt phùng, liếc nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói, con rắn nhỏ, ngươi cũng đừng hạt lo lắng. Tại đây phạm vi trăm dặm, đều bị ta nhìn, nha đầu sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hống nói, làm Bạch tỷ chấn định rất nhiều. Từ lần trước Mộ Khinh Ca ở Hàn Tắc Sự lúc sau, bên người nàng mọi người, đều đối nàng an nguy phá lệ khẩn trương. Cư nhiên còn có chu quả. Mộ Khinh Ca nhìn đến một thân cây thượng kết màu đỏ trái cây, kích động đến chạy mau hai bước. Chu quả chính là thiên nhiên đan dược, ăn xong đệ nhất viên, có thể tẩy tủy, mặt sau lại lần nữa cũng có thể tăng cường linh lực. Không có nhiều do dự, Mộ Khinh Ca cảm giác từ không gian chung lấy ra hộp ngọc, đem những cái đó trên cây kết chu quả, thật cẩn thận tháo xuống, bỏ vào hộp ngọc bên trong. Mới vừa đem chu quả trích xong, nàng vừa nhấc mắt, lại thấy được ở bên kia nham thạch khe hở bên trong, có mấy cây tế như sợi tóc, lại giống như trùng mấp máy tiểu thảo, ở trong gió lay động. Nhìn đến này thảo, nàng thanh thấu hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 715 chương 715 thần ma cổ chiến tràng. Một càng. Kia mấy cây ở trong gió lay động tiểu thảo, giống như sợi tóc, lại dường như nào đó trùng loại. Nhìn qua, có chút lệnh người sởn tóc gáy. Nhưng, Mộ Khinh Ca ở nhìn đến trong nháy mắt kia, lại từ trong ánh mắt phát ra ra bắt mắt tinh quang, thân ảnh chợt lóe, người liền xuất hiện ở kia nhai phùng trước. Quả nhiên là ti đông trùng hạ thảo. Lại lần nữa phân biệt lúc sau, Mộ Khinh Ca rốt cuộc xác định trong mắt cổ quái tiểu thảo lai lịch. Ti đông trùng hạ thảo. Ti đông trùng hạ thảo. Mộ Khinh Ca kích động đến đầu ngón tay có chút run rẩy, nàng thật sự không có nghĩ tới, lại ở chỗ này phát hiện ti đông trùng hạ thảo. Có ti đông trùng hạ thảo, như vậy sống lại Mộ Liên Thành liền kém cuối cùng giống nhau. Thần ma máu. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi ngừng, trầm giọng nói ra này cuối cùng một thứ. Hít một hơi thật sâu, Mộ Khinh Ca bình tĩnh hạ tâm tình của mình, lại ra một cái hộp ngọc, thật cẩn thận đem nhai phùng trung ti đông trùng hạ thảo tháo xuống, đặt ở hộp ngọc bên trong. Tuy rằng nói, Tư Mạch nói qua, sẽ giúp nàng tìm tới thần ma máu, chính là Mộ Khinh Ca cũng không tưởng mọi chuyện dựa vào Tư Mạch. Có thể chính mình giải quyết sự tình, vẫn là chính mình tới tương đối hảo. Đem trang ti đông trùng hạ thảo hộp tiểu tâm phóng hảo lúc sau, Mộ Khinh Ca mới như suy tư gì lầm bầm lầu bầu. Xem ra, kế tiếp hành trình muốn biến đổi, là thời điểm đi một chuyến thần ma cổ chiến tràng. Bạch tỷ ở thiển bờ sông chờ, ước chừng đợi mau một canh giờ. Mới nhìn đến Mộ Khinh Ca rũ mi đi trở về tới, nàng tựa hồ ở tự hỏi cái gì, biểu tình có chút ngưng trọng. Tới rồi bờ biển, Mộ Khinh Ca lăng không nhảy, liền từ bờ bên kia nhảy lại đây, dừng ở Bạch tỷ bên người. Nhẹ ca, ngươi làm sao vậy? Bạch tỷ quan tâm hỏi. Nghe được Bạch tỷ thanh âm, hống cũng mở hai mắt, từ nằm biến thành ngồi. Hắn cặp kia có chút hung ác con ngươi, nhìn Mộ Khinh Ca, cũng nhìn ra nàng giờ phút này có chút thất thần. Mộ Khinh Ca nhấp môi, chiều hống đi tới, ngồi ở hắn bên người, mở miệng liền hỏi, lần trước ngươi cùng ta nói cái kia thần ma cổ chiến tràng, lại nói cho ta nghe một chút đi. Thần ma cổ chiến tràng. Nhẹ ca, ngươi này gần một năm tới, đều ở tìm hiểu nó tin tức, ngươi không phải là tưởng vào đi thôi. Bạch tỷ đi tới, giật mình nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, nhìn Bạch tỷ nói, sống lại Mộ Liên Thành yêu cầu thần ma máu. Ta có thể nghĩ đến có thể vào tay thần ma máu, cũng chỉ có trong lời đồn cổ chiến tràng. Cũng không phải nghe đồn, cổ chiến tràng đích xác tồn tại, hơn nữa liền ở trung cổ giới chung. Chẳng qua, biết như thế nào đi người quá ít mà thôi. Hống mở miệng nói. Bạch tỷ nhíu mày, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi không cần đi, ta giúp ngươi đi hảo. Ngươi biết như thế nào đi. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía Bạch Tỷ. Bạch Tỷ thở dài, gật đầu nói, kỳ thật, cái này địa phương ở vạn năm phía trước, vốn là không phải cái gì bí mật. Rất nhiều người đều biết ở đâu, như thế nào đi, chẳng qua không có người nguyện ý đi, đó là một mảnh cấm địa. Nói, Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, đối hai người nói. Bạch Tỷ nhìn về phía Hống, bĩu môi nói, Hống lao đại, vẫn là ngươi nói đi. Hống lại đôi tay gối lên sau đầu, hướng phía sau đồi núi một ngưỡng, đối Bạch Tỷ nói, nếu ngươi đều nghĩ tới, vẫn là ngươi nói đi, ta lười đến tốn nước miếng. Bạch Tỷ khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lúc này mới phản ứng lại đây, trí nhớ của ngươi lại khôi phục. Bạch Tỷ gật gật đầu, khôi phục đến thất thất bát bát. Nói, nàng cười khổ một chút, nói câu, không nên nhớ tới nghĩ tới, nên nhớ tới, cũng nghĩ tới. Lời này nghe, như thế nào cảm thấy bên trong có chuyện xưa. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói thầm một tiếng. Bạch Tỷ hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, cổ chiến tràng, tồn tại với mấy chục vạn năm trước. Nghe nói, lúc ấy thần ma nhị tộc đã xảy ra một lần trường hợp thập phần to lớn, thả thảm thiết chiến tranh. Trận chiến ấy, đã chết đếm không hết thần ma, đại địa ra nẻ, nước sông chảy ngược, không trung rách nát, ngọn lửa trời giáng, vô số phàm giới đã chịu liên lụy, đều rách nát biến mất, bởi vậy diệt sạch sinh linh càng là vô số kể. Sau lại, đại chiến lúc sau, cái kia chiến trường, liền bị lúc ấy dư lại thần ma cộng đồng liên thủ phong ấn, từ đây, cái này cổ chiến tràng liền ở các giao diện trung phiêu phiêu đắng đắng, giống như cô hồn dã quỷ giống nhau. Ở Bạch Tỷ miêu tả chung, Mộ Khinh Ca trước mắt phảng phất xuất hiện một vài bức hình ảnh, đó là một hồi có 102 chi chiến tranh hai bên, đều cường đại tuân lệnh sinh linh run rẩy, thiên địa thần phục. Núi sông rách nát, trăm họ lầm than, đã không đủ hình dung ngay lúc đó thảm thiết. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, năm đó phong ấn có một kia buông lỏng. Ở nào đó giao diện trung riêng địa điểm, có thể mở ra một cái khe hở, tiến vào cổ chiến giữa sân. Mà trung cổ giới, chính là trong đó một cái giao diện. Bạch Tỷ nói, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, ẩn ẩn đoán được cái gì. Bạch Tỷ nhìn nàng, đọc hiểu nàng trong mắt suy đoán, gật đầu nói, ngươi nghĩ đến không sai, một khi tiến vào trong đó, ngươi liền có khả năng tao ngộ mặt khác giao diện người. Ngươi hẳn là rõ ràng, lấy ngươi hiện tại tu vi, ở trung cổ giới còn không xem như đứng đầu, nếu là tiến vào trong đó, gặp mặt khác giao diện người. Mà vừa lúc cái kia giao diện người, này tu vi lại muốn xa cao hơn ngươi, như vậy ngươi liền rất nguy hiểm. Hơn nữa, này còn không phải duy nhất nguy hiểm. Còn có cái gì? Mộ Khinh Ca thanh âm hơi trầm xuống. Ngươi phải biết rằng, thần ma nhị tộc, đều là cường đại nhất chủng tộc, bọn họ linh hồn cũng là cực kỳ cường đại, đặc biệt là một ít tu vi cao thâm. Bọn họ tuy rằng chết trận, nhưng là chỉ là thân thể tiêu vong, linh hồn lại không nhất định sẽ biến mất. Những cái đó phiêu đãng linh hồn, bị nhốt với kia phiến không gian chung mấy chục và năm, chỉ sợ sớm đã nghẹn điên. Nhìn đến có tiến vào người, chỉ sợ sẽ gấp không chờ nổi muốn đoạt xá trọng sinh, thoát đi nơi đó. Bạch Tỷ nói tiếp. Bạch Tỷ nhắc tới đoạt xá hai chữ, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị một chút. Nàng nấp trong lòng lớn nhất bí mật, bất luận kẻ nào đều chưa từng biết được bí mật, liền cùng này có quan hệ. Này đó nguy hiểm, đều còn chỉ là có thể phỏng đoán đến ra. Nơi đó đã bị phong ấn mấy chục và năm, bên trong đã xảy ra cái gì biến hóa, ai cũng không biết, biến số quá nhiều, tiềm tàng nguy hiểm cũng quá nhiều, đừng nói ngươi, chỉ sợ cũng xem như Hống lão đại tự mình đi, đều không nhất định có thể bảo đảm chính mình vạn vô nhất thất, cho nên ta không tán thành ngươi đi mạo hiểm. Bạch Tỷ nói xong, lắc lắc đầu. Mộ Khinh Ca đem nàng lời nói, ở trong lòng tinh tế thể vị, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Bạch Tỷ. Nàng cặp kia thanh thấu trong mắt, vẫn như cũ kiên định, cố chấp. Cái này làm cho Bạch Tỷ thở dài nói, còn không phải là thần ma máu sao. Ngươi khiến cho nhà ngươi nam nhân tễ một giọt là được, nếu là ngươi đau lòng, đại có thể cho hắn tùy tiện chảo cái thủ hạ tới, phóng một chén huyết. Ngươi cần gì phải đi thiệp hiểm, bỏ gần cầu xa. Mộ Khinh Ca đột nhiên cười, nàng lắc đầu nói, nếu ta mọi chuyện đều phải đi dựa vào hắn, ta cần gì phải lưu lại nơi này? Sớm một ngày cùng hắn đại hôn, về sau tránh ở hắn cánh chim dưới không phải hảo. Này cũng không tồi. Bạch Tỷ nghiêm túc gật đầu. Mộ Khinh Ca cười nói, phía trước chú ý thần ma cổ chiến tràng, là bởi vì muốn lộng một giọt thần ma máu. Nghĩ, nếu không thể từ bên trong làm ra tới, lại đi tìm hắn tương trợ, trong lòng cũng tương đối thoải mái. Nhưng hiện giờ nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra thật sự đối cái này cổ chiến tràng thực cảm thấy hứng thú. Uy, ngươi không nghe được ta nói bên trong rất nguy hiểm sao? Lại còn có khả năng đụng tới mặt khác giao diện đồ vật. Bạch tỷ giật mình nói. Ai ngờ, Mộ Khinh Ca lại ngước mắt hỏi, thần ma đại lục có tiến vào cổ chiến tràng khe hở sao? Bạch tỷ sửng sốt, trả lời nói, tuy rằng ta không biết rốt cuộc có bao nhiêu vị diện có tiến vào thần ma cổ chiến tràng khe hở, nhưng là ta có thể khẳng định, thần ma đại lục tuyệt đối không có. Mộ Khinh Ca không biết Bạch tỷ khẳng định đến từ chính cái gì, nhưng là nghe được nàng sau khi trả lời, trong mắt khó nén thất vọng. Bạch tỷ thấy được nàng trong mắt thất vọng, không khỏi nói, ngươi không phải là nghĩ, đi vào lúc sau có thể lại lần nữa gặp phải cái kia Mộ Thiên Ấm đi. Ngươi hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Kia phiến không gian, chính là không có cảnh giới áp chế. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta biết. Ta có chút nóng nội, ta còn chưa bao giờ thử qua như thế cừu hận một người. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ giết hắn, thế Nguyên Nguyên, thế Khương Ly báo thủ. Bạch tỷ an ủi nói. Ân. Mộ Khinh Ca ngữ khí khẳng định. Loại này tin tưởng, không phải vô căn cứ, mà là đối thực lực của chính mình một loại tin tưởng. Nha đầu, ngươi muốn đi cổ chiến tràng cũng không phải không thể. Đột nhiên, hống mở miệng. Hắn vừa nói lời nói, Bạch tỷ liền trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hắn, không màng đối hắn sợ hãi, trực tiếp hô, ngươi điên rồi. Kia địa phương nhẹ ca như thế nào có thể đi. Hống quyến nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, vì cái gì nàng không thể đi. Cổ chiến tràng là một cái thực tốt rèn luyện nơi, nếu nàng muốn báo thù, như vậy liền phải đi một ít cực đoan địa phương tiến hành rèn luyện, suốt ngày lưu tại Lạc Tinh Thành Trung, tu vi lại cao, thực chiến lại không được có ích lợi gì. Mộ Khinh Ca thâm chấp nhận gật gật đầu, nàng ánh mắt kiên định đối Bạch tỷ nói, ta đã ở Lạc Tinh Thành Trung yên lặng 2 năm, cũng là thời điểm bắt đầu một người tu luyện. Một người tu luyện? Ngươi có ý tứ gì? Bạch tỷ giật mình hỏi. Mộ Khinh Ca đem chính mình đấy lòng ý tưởng nói ra, thừa dịp lần này manh manh ở thăng cấp, ta cũng coi như là đoạn rất chính mình một cái đường lui, chờ từ Thiên Bình Thành rời đi, ta liền một người đi cổ chiến tràng, các ngươi trở về. Không được. Muốn đi, ta muốn đi theo ngươi. Bạch tỷ phản đối nói. Muốn lưu tại ta bên người, hàng đầu một chút chính là học được phục tùng. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng nói. Không gian đang ở thăng cấp. Nàng có thể từ bên trong lấy đồ vật, phóng đồ vật, nhưng là chính mình lại tạm thời vào không được, cũng còn không thể dẫn người đi vào. Có lẽ, chờ thăng cấp xong, manh manh thức tỉnh lúc sau, nàng liền có thể dẫn người tự do xuất nhập. Nhưng cứ như vậy, ngược lại làm nàng có một loại đập nồi dìm thuyền tâm thái, đi khiêu chiến cổ chiến tràng. Một câu, đem Bạch tỷ nói được cá khẩu không trả lời được. Ít khi, nàng mới nghẹn ra một câu. Vạn nhất ngươi chết ở bên trong làm sao bây giờ? Ta sẽ không chết. Mộ Khinh Ca tin tưởng 10 phần nói. Nàng còn muốn lưu chữ mệnh, đi tìm Mộ Thiên Ấm báo thủ. Còn muốn thập Lý Hồng Trang đem Tư Mạch cưới trở về. Nhìn Mộ Khinh Ca kia chân thật đáng tin ánh mắt, Bạch tỷ chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá, nàng lại đưa ra, không cho ta đi theo đi vào cũng có thể, nhưng là ta muốn lưu tại bên ngoài chờ ngươi. Vạn nhất ngươi ra tới khi mình đầy thương tích. Ít nhất ta còn có thể đem ngươi mang về Lạc Tinh Thành. Không cần, ta có Tiểu Mẫu. Mộ Khinh Ca nói. Tiểu Mẫu, là nàng cấp kia chỉ nguyên nhân tên. Tuy rằng thổ, nhưng thực danh xứng với thật A. Bạch tỷ nhìn chằm chằm nàng, không lời gì để nói. 716 chương 716 cơ gia chiêu tế, hai càng. Mộ Khinh Ca ở ngày thứ 2, liền từ Ngọc Yên Sơn quay trở về Thiên Bình Thành. Bổn tính toán an bài hảo hết thể lúc sau. Liền dựa theo hống cách nói, đi trước thần ma cổ chiến tràng, lại không nghĩ, một cái ngoại ý muốn lai khách, lại quấy rầy nàng hành trình. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt Cơ Nghiêu Họa. Cơ Nghiêu Họa vừa thấy Mộ Khinh Ca, liền từ ghế trên nhảy dựng lên, chỉ vào nàng mắng, hà hoa. Ngươi cái Mộ Khinh Ca, đi tới Bắc Châu cũng không cho ta biết, làm hại ta còn riêng đi một chuyến Lạc Tinh Thành tìm ngươi. Vòng một vòng. Cư nhiên vòng tới rồi chính mình cửa nhà. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi cây quạt không phải phái người đưa đi sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, như vậy chân quý đồ vật, ngươi hẳn là cho ta biết tự mình đi lấy a. Cư nhiên khiến cho Long Nha đưa lại đây. Quả thực là sợ tới mức ta kinh hồn táng đảm, mấy ngày mấy đêm ngủ không được, sợ nửa đường bị cái nào đuôi ngủ cấp đi. Cơ Nghiêu Họa lòng còn sợ hãi vô vỗ chính mình bộ ngực. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ lắc đầu, lại không có người biết chuyện này, ai sẽ đi cấp đường. Ngươi có thể hay không tưởng quá nhiều. Cơ Nghiêu Họa bị nàng vẻ mặt không sao cả bộ dáng cấp làm cho phát điên, lại không hảo mắng, đành phải thay đổi đề tài nói, nếu ngươi người đều tới rồi Bắc Châu, thế nào cũng muốn cùng ta đi trong nhà một chuyến. Đi nhà ngươi làm gì? Mộ Khinh Ca nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cơ Nghiêu Họa lại thò qua tới, thần bí cười, kêu ngươi đi, đương nhiên là có chuyện tốt tiện nghi ngươi. Không có hứng thú. Mộ Khinh Ca không dao động lắc lắc đầu. Có thể từ Cơ Nghiêu Họa trong miệng nói ra chuyện tốt, khẳng định liền không phải cái gì chuyện tốt. Cơ Nghiêu Họa vui cười nói, không vội cự tuyệt, thật là chuyện tốt. Doanh Trạch tên kia cũng tới, chúng ta cũng thật lâu chưa tụ, liền sấn cơ hội này, chúng ta hảo hảo tụ tụ. Dứt lời, hắn lại giơ tay vung lên, trong tay nhiều một phen cây quạt. Nhìn đến kia đem cây quạt, Mộ Khinh Ca nhướng mày. Cây quạt này, đúng là nàng cấp Cơ Nghiêu Họa chế tạo. Nguyên bản tưởng nói khả năng chế tạo ra một cái cực phẩm thần khí, lại không nghĩ, ở nàng luyện khí phía trước, Cơ Nghiêu Họa không biết từ nào làm ra một tia hồn phách, làm nàng luyện nhập cây quạt chung, thành khí hồn. Kết quả là, nàng trong tay cái thứ hai thánh khí cứ như vậy ra đời. Cơ Nghiêu Họa ở trong tay thưởng thức một chút cây quạt, đối Mộ Khinh Ca cười đến hai mắt cong cong, ngươi vất vả cho ta luyện khí, ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi, lần này cũng liền cùng nhau. Cho nên ngươi không thể cự tuyệt. Mộ Khinh Ca thở dài, đối hắn nói, ta thật sự có khác an bài. Cơ Nghiêu Họa tò mò nói, cái gì an bài như vậy cấp? Buổi tối mấy ngày đều không được sao? Mộ Khinh Ca nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là không đạt mục đích không bỏ qua. Nếu là nàng không đáp ứng, chỉ sợ gia hỏa này sẽ vẫn luôn quấn lấy chính mình, đi đến nào theo tới nào. Bất đắc dĩ, Mộ Khinh Ca đành phải thỏa hiệp nói, ta nhiều nhất chỉ có thể ở nhà ngươi đãi 3 ngày. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính toán một chút, tiến vào cổ chiến trắng trước, nàng cũng yêu cầu cẩn thận chuẩn bị một chút, tỉ như đan dược gì đó, là ắt không thể thiếu. Rốt cuộc, nàng chính là đoạn tuyệt đường lui đi vào. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra có thể tùy Cơ Nghiêu Họa đi một chuyến cơ ra. Hảo hảo hảo. Chỉ cần ngươi chịu đi, cái gì đều y lìa ngươi. Cơ Nghiêu Họa vội vàng nói. Nói. Hắn liền đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi không có gì sự đi, nếu là nơi này sự đều xong xuôi, liền đi thôi. Mộ Khinh Ca sửng sốt, như vậy cấp. Cấp A. Trì hoãn không được. Cơ Nghiêu Họa gật đầu nói. Hắn càng là như vậy, Mộ Khinh Ca càng là cảm thấy có quỷ, nhưng là lại nghĩ không ra Cơ Nghiêu Họa trong lòng có tính toán gì không. Tóm lại, vô luận hắn có tính toán gì không, sẽ không hại nàng là được. Mộ Khinh Ca ôm cái này ý tưởng. Gật gật đầu. Tiếp theo, hai người trực tiếp ra khỏi thành, tới rồi Thiên Bình ngoài thành, Mộ Khinh Ca thả ra tiểu mầu. Tiểu mầu vừa xuất hiện, kia 7 màu vũ linh, tức khắc lệnh Cơ Nghiêu Họa kinh diễm đến thiếu chút nữa liền nhào tới, nước miếng chảy ròng. Đây là ngươi tọa kỵ. Quá xinh đẹp. Ta cũng muốn một con. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt rạng rỡ đánh giá tiểu mầu, rước lấy tiểu mầu vứt tới một cái ghét bỏ ánh mắt. Nàng đáng thương vô cùng nhìn Mộ Khinh Ca. Tựa hồ muốn nói, chú bạc, ngươi chạy nhanh đem cái này sắc mị mị ra hỏa lộng đi. Mộ Khinh Ca buồn cười lôi kéo Cơ Nghiêu Họa cổ áo, đem hắn kéo xa, đối hắn nói, ta tiểu mầu, chính là vạn năm khó có, ngươi liền không cần suy nghĩ. Nàng nói xong, tiểu mầu còn phối hợp cho Cơ Nghiêu Họa một cái tiểu ngạo kiều ánh mắt. Cơ Nghiêu Họa chép chép miệng, tiếc hận nói, tốt như vậy tọa kỵ, như thế nào không phải ta đâu. Mộ Khinh Ca mang theo hắn, nhẹ nhàng nhảy. Ngồi ở tiểu mầu trên lưng, nàng đối Cơ Nghiêu Họa nói đi, cơ gia ở cái gì phương vị. Cơ Nghiêu Họa mới nói, cơ gia thành chỉ kêu Vạn Khả Thành, liền ở Thiên Bình thành phía đông nam. Hắn vừa dứt lời, tiểu mầu liền dương cánh mà bay, mang theo hai người trực tiếp nhảy vào không trung, hưu một chút, biến mất ở Thiên Bình thành địa giới. Ngoa tào, tốc độ này cũng quá nhanh. Cơ Nghiêu Họa đôi tay vội vàng sửa sang lại chính mình bị thổi loạn sợi tóc. Kinh ngạc cảm thán nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, đương nhiên nói, tiểu mầu tốc độ tự nhiên thực mau. Chiếu cái này tốc độ, hôm nay chúng ta là có thể tới Vạn Khả Thành, vừa lúc đuổi kịp cơm chiều. Cơ Nghiêu Họa tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, cười nham nhở. Vạn Khả Thành, Bắc Châu cơ tộc trưởng quản thành trì. Nó nương tựa Bắc Châu Châu Phủ, Nhu Bắc Phủ. Là Bắc Châu số 1 số 2 đại thành, đối với Bắc Châu người tới nói, Vạn Khả Thành đã tương đương với Bắc Châu đệ nhị Châu Phủ. Mộ Khinh Ca lệnh Tiểu Mầu hạ xuống Vạn Khả ngoại ô, không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh. Đem Tiểu Mầu thu hồi lúc sau, Mộ Khinh Ca mới nhìn về phía vẻ mặt chưa đã thèm Cơ Nghiêu Họa. Cơ Nghiêu Họa vô cùng hâm mộ nhìn nàng nói, trước kia ta như thế nào liền không nghĩ tới cho chính mình chảo một con phi hành thú đâu. Nói, lại tự cố nói thầm, chủ yếu là ta không phải Trung Châu kinh gia người, sẽ không thuần thú. Muốn thỉnh kinh gia người hỗ trợ thuần phục linh thú, lại quá phiền toái. Nói xong, hắn tò mò nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, nhẹ ca, ngươi là như thế nào làm nhà ngươi Tiểu Mầu ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói? Chẳng lẽ ngươi là làm kinh gia người ra tay? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng bên người nàng đích xác có một cái kinh gia người, nhưng là Tiểu Mầu cũng không phải kinh hải thuần phục. Hẳn là, Tư Mạch đem Tiểu Mầu giao cho nàng trong tay thời điểm, cũng đã thực nghe lời, hơn nữa thực dịu ngoan. Bất quá, này đó nàng tự nhiên không nghĩ cùng Cơ Nghiêu Họa giải thích, liền nói, phi hành linh thú, muốn từ nhỏ nuôi nấng, chậm rãi thành lập cảm tình lúc sau, nó tự nhiên sẽ nghe ngươi lời nói. Nàng lời này, đều không phải là bắn tên không đích, Long Nha vệ nhân thủ một con phi hành thú, còn không phải là như vậy tới sao. Nói như vậy, ta muốn đi tìm một con chim trứng. Cơ Nghiêu Họa lập tức minh bạch. Mộ Khinh Ca nhướng mày, không tỏ ý kiến. Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa lại nhíu mày nói, chính là, chỉ là một con trứng, ta như thế nào biết ấp ra tới ra hỏa lớn lên xấu đẹp. Vạn nhất ấp ra tới đổ vật quá xấu, không xứng với phong lưu phong khoáng ta, kia làm sao bây giờ? Mộ Khinh Ca một trận vô ngữ. Có đôi khi, nàng thật sự rất bội phục Cơ Nghiêu Họa mạch não, luôn là như vậy không giống người thường. Thấy Cơ Nghiêu Họa đắm chìm ở chính hắn suy nghĩ, Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ thúc giục một tiếng, đi làm. Ngươi không phải nói muốn đi đuổi cơm chiều sao? Bị nàng đánh gãy suy nghĩ, Cơ Nghiêu Họa mới từ phi hành thú niệm tưởng trung tỉnh lại, vỗ chán nói, đúng đúng đúng đúng. Chúng ta mau vào thành. Tiếp theo, hắn liền lôi kéo Mộ Khinh Ca ống tay áo, hướng tới Vạn Khả Thành cửa thành mà đi. Mộ Khinh Ca nhìn bộ dáng của hắn, ở trong lòng bất đắc dĩ chửi thầm, thằng ngãi này thật là thanh anh bảng xếp hạng đệ nhị người sao. Cơ thiếu chủ. Cơ thiếu chủ hảo. Cơ thiếu chủ đã về rồi. Cơ thiếu chủ. Thiếu chủ. Thiếu chủ. Dọc theo đường đi, Mộ Khinh Ca nhưng xem như cảm nhận được Cơ Nghiêu Họa ở Vạn Khả trong thành được hoan nghênh trình độ. Từ tiểu hài đến lao nhân, nam nhân đến nữ nhân, thủ thành đến ba cánh, phàm là nhìn đến người của hắn, đều sẽ nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Mà hắn, cũng không chê phiền toái, lấy Xuân Phong quất vào mặt mỉm cười nhẹ điểm gật đầu, ngẫu nhiên còn bắt chuyện vài câu. Như vậy tuy tính, bình thản, hảo ở chung Cơ Nghiêu Họa, quả thực chính là làm Mộ Khinh Ca giật mình. Nàng chính là còn nhớ rõ, lúc trước Cơ Nghiêu Họa vì bức chính mình một trận chiến, trực tiếp tóm được Mộ Tuyết Vũ đương con tin, không hề cố kỵ uy hiếp. Thật sự rất khó tưởng tượng, cái kia bá đạo hỗn đản, sẽ cùng trước mắt cái này bình dị gần gũi ra hỏa là một người. Bởi vì Cơ Nghiêu Họa được hoan nghênh, Mộ Khinh Ca đi theo hắn một đường đi tới, cũng thu được không ít chú mục lễ. Những cái đó tò mò đánh giá, còn có hiểu ý cười, thậm chí còn có bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, đều làm nàng không thể hiểu được. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại, toàn thế giới người đều minh bạch, chỉ có nàng vẻ mặt ngộng bức quấn bách. Mộ Khinh Ca có chút hoảng hốt bị Cơ Nghiêu Họa mang vào cơ gia, chờ đến tiến vào một cái phòng khách khi, nàng mới đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình cư nhiên liền cơ gia đại môn là cái dạng gì đều không có chút nào ấn tượng. Chớp chớp mắt, Mộ Khinh Ca đột nhiên lại nhìn đến phòng khách chung còn ngồi một người, mà người này, nàng vẫn là nhận thức. Ha ha ha! Nay cái thật là ngày lành, chúng ta vừa đến, ngươi cũng tới rồi. Cơ Nghiêu Họa cười tủm tỉm đi qua đi, một trưởng chụp ở đối phương trên vai. Mà hắn, lại vẻ mặt bình tĩnh vô rất Cơ Nghiêu Họa tay, búng búng chính mình đầu vai, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, đối hắn nói, Cơ Nghiêu Họa nói ngươi muốn tới. Ta ban đầu còn chưa tin, lần này nhưng thật ra tin. Doanh Trạch Quyến Cơ Nghiêu Họa liếc mắt một cái, không để ý tới hắn cười tủm tỉm bộ dáng. Đối Mộ Khinh Ca nói, hắn truyền tin cho ta, nói là đã xảy ra quan trọng sự, cầu ta tới cứu mạng. Cứu mạng. Mộ Khinh Ca tò mò nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa. Thằng nhãi này êm đẹp, yêu cầu cứu cái gì mệnh? Cơ Nghiêu Họa vui cười nói, ta nhưng không có lừa ngươi, cứu mạng là thật sự. Chẳng qua, cứu không phải ta mệnh, là có khác một thân. Hắn trả lời, lệnh Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch đồng thời nhíu mày. Tiếp theo, Cơ Nghiêu Họa giơ tay vỗ nhẹ vài cái, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần. Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái dáng người thướt tha thiếu nữ, ở tỷ nữ cùng đi hạ đi đến. Lúc này, Cơ Nghiêu Họa nói, nhà ta lão nhân, trong khoảng thời gian này luôn muốn đem nhẹ nhàng gả đi ra ngoài, tính toán tới cái chiêu thân. Ta suy nghĩ, ta muội muội tổng không thể gả cho một ít lung tung rối loạn người, vì thế liền nghĩ đến ta hai cái hảo huynh đệ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 717 chương 717 Cơ nhẹ nhàng như ý lang quân, bà cảng. Cơ Nghiêu Họa nói, nhà ta lão nhân, trong khoảng thời gian này luôn muốn đem nhẹ nhàng gả đi ra ngoài, tính toán tới cái chiêu thân. Ta suy nghĩ, ta muội muội tổng không thể gả cho một ít lung tung rối loạn người, vì thế liền nghĩ đến ta hai cái hảo huynh đệ. Cái quỷ gì? Mộ Khinh Ca sắc mặt đột biến. Doanh Trạch sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống dưới. Mà lúc này, vị này nhẹ nhàng tiểu thư, đã đi vào ba người trước mặt, linh khí tú mị ngũ quan, vô cùng mịn màng da thịt, không một không ra thanh xuân rào rạt hơi thở. Nàng tự nhiên hảo phóng đối ba người hành lễ, thập phần chi thư đạt lý nói, nhẹ nhàng gặp qua ca ca, cũng gặp qua hai vị công tử. Tuy như thế, nhưng nàng lại nhịn không được âm thầm trộm đánh giá Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch, kia é thẹn bộ dáng, đích sắc có thể làm không ít nam tử tim đập thình thịch. Đáng tiếc, ở nàng trước mặt, một cái là giả nam nhân, một cái lại là ngàn năm khối băng, căn bản là không thể thể hội cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Nhẹ nhàng, hai vị này chính là ta hướng ngươi đề qua Mộ thành chủ, đến nôi thắng thiếu chủ, ngươi cũng là biết đến, liền không cần ta nhiều giới thiệu đi. Cơ Nghiêu Họa mở miệng nói. Cơ nhẹ nhàng nhẹ điểm gật đầu, đứng ở tại chỗ, khỏe miệng vẫn luôn ngậm nhàn nhạt tươi cười. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt ái muội nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch, lại phát hiện hai người căn bản không có đi xem Cơ nhẹ nhàng, thậm chí sắc mặt có chút khó coi. Liên giả khụ một tiếng, đối Cơ nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng ngươi trước đi xuống đi. Cơ nhẹ nhàng ngoan ngoãn gật đầu, lại trộm ngắm hai người liếc mắt một cái, mới cúi người nói, nhẹ nhàng cáo lui. Dứt lời, liền cùng tỷ nữ lặng yên rời đi. Nàng quay lại, giống như là một trận làn gió thơm, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chẳng qua, nàng lại không có đi xa, mà là ở ly phòng khách cách đó không xa hoa viên nhỏ dừng lại, cách núi giả hoa cỏ, nhìn về phía kia như ẩn như hiện phòng khách. Hẳn là nhìn về phía phòng khách chung người. Tiểu thư, chúng ta không quay về sao? Bên người nàng tỷ nữ nhỏ giọng hỏi. Cơ nhẹ nhàng chậm rãi lắc đầu nói, không đổi, ta nhìn nhìn lại. Nàng tỷ nữ nhìn lên, liền nhịn không được che miệng cười khẽ, trêu ghẹo nói, tiểu thư chẳng lẽ là coi trọng trong đó một vị công tử. Cơ nhẹ nhàng lúc này cũng ít vài phần, ở Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch trước mặt é lệ, cắn cắn môi nói, hai vị này, một vị là Tân Tú, một vị là gia tộc người thừa kế, đều là ít có long vượng, diện mạo cũng đều tuấn mỹ phi phàm, đặc biệt là vị kia Mộ thành chủ, càng là lệnh người kinh diễm, hắn dung mạo liền ta một nữ tử đều chỉ có thể không biết làm gì. Hai vị này, tổng so với kia chút Mộ danh tới chiêu thân người hảo đi. Nói xong, nàng còn bất mãn đô đô miệng, ngữ khí có chút oán trách. Nàng thật là không hiểu được, nàng cha vì cái gì cứ thế cấp muốn đem nàng gả đi ra ngoài, nàng là lớn lên quá xấu, tìm không thấy như ý lang quân sao. Kia tiểu thư, ngươi là nhìn chúng vị nào? Tỷ nữ lại vui cười nói. Cơ nhẹ nhàng lại chậm rãi lắc đầu, mang theo vài phần lý trí nói, tuy nói ta biết chúng ta cơ tộc cùng thắng tộc là thế giao, nhưng là từ nhỏ cha liền đem ta quản được nghiêm. Ta cùng với kia thăng thiếu chủ cũng là lần đầu gặp mặt, Mộ thành chủ càng là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Ta còn cần nhìn nhìn lại, cẩn thận quan sát một chút bọn họ nhân phẩm, mới có thể biết. Phòng khách nội, Cơ Nghiêu Họa ho nhẹ một tiếng, ngưỡng mộ nhẹ ca cùng Doanh Trạch nói, các ngươi lắc lắc mặt làm gì. Ta chính là căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài ý tưởng, đem các ngươi mời đến. Nói nữa, ta cũng không có phi buộc các ngươi cưới ta muội muội. Hà tất lộ ra này phó buồn khổ bộ dáng. Doanh Trạch đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Cơ Nghiêu Họa liếc mắt một cái nói, ta đi trước. Mộ Khinh Ca cũng đứng lên, đối Doanh Trạch nói, vừa lúc, chúng ta có thể cùng đường. Cái này, nàng cuối cùng minh bạch, vì cái gì tiến thành, nàng liền có một loại mọi người đều tỉnh duy ta độc say cảm giác. Hóa ra, này cơ Nghiêu Họa hao hết tâm tư đem chính mình kéo tới Vạn Khả Thành, chính là vì thế chính mình muội muội chiêu thế. Đừng nói nàng không phải thật nam nhân, liền tính là thật sự nam nhân, cũng không thích như vậy bị che giấu đi. Cho nên, lúc này đây nàng là Trạm Doanh Trạch. Uy, các ngươi đừng nóng vội đi a. Cơ Nghiêu Họa vội vòng đến hai người trước mặt, duỗi tay ngăn trở bọn họ đường đi. Doanh Trạch nhìn hắn, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi còn tưởng chơi cái gì? Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nói, ta không chơi. Ta thật là có ý tốt, các ngươi hai cái cũng đều có nhất định tuổi đi, dù sao sớm muộn gì cũng muốn đón dâu, vừa vặn có như vậy cơ hội, liền đem các ngươi gọi tới, này vạn nhất xem đôi mắt là đâu. Nói, hắn lại nói, các ngươi hai người tính cách ta còn là có chút hiểu biết, nếu là trực tiếp cùng các ngươi nói ra nguyên nhân. Các ngươi khẳng định không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt ta, cho nên, đành phải trước đem các ngươi cấp cũng tới. Được rồi, ta ở chỗ này hướng các ngươi bồi cái không phải. Hắn đôi tay hư nắm, đối hai người không người hành đại lễ, trong miệng xin tha nói, Cơ Nghiêu Họa hành sự lỗ mãng, còn thỉnh mộ thành chủ, thắng thiếu chủ tha thứ cho. Ngươi cũng quá làm bậy. Doanh Trạch nhìn hắn, lạnh như băng nói. Mộ Khinh Ca lạnh buốt mặt, đối Cơ Nghiêu Họa nói, ta hiện giờ một lòng theo đuổi tu vi thượng tăng lên, cũng không cưới vợ chi ý chuyện này, ta không giúp được vội. Cơ Nghiêu Họa lộ ra khổ mặt, lại nhìn về phía Doanh Trạch. Doanh Trạch làm lơ hắn hy vọng ánh mắt, trực tiếp cự tuyệt, ta cũng không cưới vợ chi ý, thương mà không giúp gì được. Các ngươi hai cái, vẫn là huynh đệ sao? Cơ Nghiêu Họa tức khắc bi phân nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày, chính là huynh đệ, mới cự tuyệt. Nếu là ngại với mặt mũi, đem Cơ tiểu thư cưới trở về, hai người cũng không tình yêu, ngươi cảm thấy nàng sẽ hạnh phúc sao? Doanh Trạch gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Cơ Nghiêu Họa bất đắc dĩ, đành phải buông tay nói, như vậy, liền tính các ngươi hai người thật sự trướng mắt nhẹ nhàng cũng không quan hệ, bất quá có thể hay không giúp ta một cái vội, chờ ngày mai chiêu thân bắt đầu, các ngươi thay phiên lên đài giúp ta đuổi rồi những cái đó muốn leo lên Cơ gia hạng người. Ngươi nếu phản đối chiêu thân, vì sao không hướng Cơ gia chủ thuyết minh, trực tiếp hủy bỏ? Mộ Khinh Ca hỏi. Cơ Nghiêu Họa lại thở dài nói, nếu là chuyện khác, nhà ta lão nhân còn hảo thuyết. Chính là không biết vì sao, hắn đối nhẹ nhàng hôn sự sẽ như thế cố chấp, một hai phải làm nàng năm nay gả đi ra ngoài. Như vậy kỳ quái. Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch nghe xong lúc sau, đều không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu là chúng ta lên đài, có người là Cơ tiểu thư nhìn chúng, chẳng phải là hỏng rồi nàng nhân duyên. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Doanh Trạch cũng mở miệng nói, còn có, vạn nhất chúng ta lên đài. Cuối cùng Cơ gia chủ muốn đem Cơ tiểu thư gả cho chúng ta trong đó một người, lại nên như thế nào? Mộ Khinh Ca thật mạnh gật đầu, vấn đề này rất quan trọng. Thập phần quan trọng. Cơ Nghiêu Họa biểu tình có chút dại ra, tựa hồ căn bản không có suy xét nhiều như vậy. Ít khi, hắn ở hai người nhìn chăm chú hạ, dùng sức trà sát đôi tay, suy sụp hạ mặt nói, các ngươi có thể hay không suy xét đến quá nhiều? Có phải hay không ngươi suy xét quá ít? Mộ Khinh Ca nhịn không được nói móc. Thằng ngãi này rõ ràng chính là vẻ mặt bà mối dạng, trong lòng chỉ nghĩ đem bọn họ quải đảm đương em rể, căn bản không nghĩ tới bọn họ thiết tưởng này đó tình huống. Cơ Nghiêu Họa ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu đáng thương hề hề nhìn bọn họ. Mà Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch đều là vẻ mặt lạnh băng. Tóm lại, các ngươi tới cũng tới rồi, cái này vội muốn rút. Cơ Nghiêu Họa chơi xấu nói. Ngươi như vậy vô lại, người nhà ngươi biết sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng chịu chịu. Doanh Trạch nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, đi. Mộ Khinh Ca gật đầu, ân. Từ từ. Cơ Nghiêu Họa lại lần nữa ngăn lại hai người, đối bọn họ cầu xin nói, ta liền như vậy một cái muội muội, lao nhân nổi điên một hai phải cho nàng lộng cái chiêu gì thân, ta tổng không thể ngồi yên không nhìn đến đi. Các ngươi cũng là ta huynh đệ, nếu trướng mắt ta muội muội, cũng không thể cứ như vậy vứt bỏ ta a. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mộ Khinh Ca nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt Cơ Nghiêu Họa nói. Cơ Nghiêu Họa trong mắt chuyển động, lập tức vui cười nói, các ngươi đều như vậy thông minh, lưu lại, cùng ta cùng nhau tưởng triệt như thế nào? Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca mới nói, ngươi có phải hay không hẳn là trước biết rõ ràng, Cơ gia chủ vì cái gì cứ như vậy cấp gả nữ? Doanh Trạch cũng gật đầu nói, chỉ có đã biết nguyên nhân, mới có thể ngăn cản. Cơ Nghiêu Họa chớp chớp mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta hỏi, hắn không chịu nói. Chỉ là nói nhẹ nhàng cũng tới rồi thích hôn tuổi, sớm gả vãn gả đều phải gả, còn không bằng nhân lúc còn sớm có đến chọn. Nói, hắn lại nhịn không được phun tào, ta phi. Lão nhân kia có bệnh, ta Cơ gia tiểu thư sẽ hận gả sao? Đừng nói hiện tại, liền tính lại quá cái 10 năm 100 năm, nhẹ nhàng phải gả người, cũng là gả đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, sự tình không thể làm đến quá phức tạp. Chỉ cần Cơ tiểu thư không chịu gả, ai đều trứng mắt, Cơ gia chủ cũng không có biện pháp. Cho nên, nếu Cơ gia chủ bên kia nói không thông, chuyện này cũng chỉ có thể xem Cơ tiểu thư. Cơ Nghiêu Họa nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại từ Mộ Khinh Ca trên người nhìn về phía Doanh Trạch, chưa từ bỏ ý định hỏi một lần, các ngươi thật sự đối nhẹ nhàng một chút hứng thú đều không có. Hai người đều thập phần có ăn ý lắc đầu. Thấy thế, Cơ Nghiêu Họa tức khắc nhục trí, hảo đi, ta là vô duyên trở thành các ngươi đại cứu ca. Đợi lát nữa ta đi theo nhẹ nhàng nói, làm nàng ngày mai thời điểm thái độ cường ngạnh một ít, ai đều trứng mắt, lão nhân tổng không thể tùy tiện liền đem nàng cấp gả cho. Dứt lời, hắn từ trên mặt đất đứng lên, đối hai người nói, lần này là ta thực xin lỗi các ngươi, về sau có việc, huynh đệ ta nhất định vượt lửa qua sông. Đã nhiều ngày, các ngươi liền ở ta này hảo sinh trụ hạ, ta mang các ngươi hảo hảo đi dạo vạn khả thành. Thái độ của hắn chân thành, trước nay chính là có một nói một, có hai nói hai, cũng là như thế này, mới có thể được đến Mộ Khinh Ca hữu nghị. Vì thế, nàng cùng Doanh Trạch liền ở Cơ tộc ở xuống dưới. Cơ Nghiêu Họa bồi bọn họ ăn qua cơm chiều, liền đi tìm Cơ Nhẹ Nhàng, thương lượng ngày mai chiêu thân việc. Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch ở Cơ Nghiêu Họa trong viện dưới tàng cây uống trà, Doanh Trạch trầm mặc ít lời, Mộ Khinh Ca ngồi cũng chỉ hảo không ngừng uống trà, chỉ chốc lát, liền cảm thấy chính mình trong bụng trang một bụng nước trà. Ngươi nghe nói qua thần ma cổ chiến trang sao? Đột nhiên Doanh Trạch mở miệng. Hắn vừa thốt lên xong, liền thiếu chút nữa đem chuyên tâm uống trà Mộ Khinh Ca sặc. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía Doanh Trạch, ngươi cũng biết. Doanh Trạch ánh mắt trầm tĩnh gật đầu, xem ra, ngươi là nghe nói qua. Mộ Khinh Ca đôi tay phùng trà, thanh thấu hai tròng mắt nhìn chăm chú vào hắn, ngươi cũng nghe nói qua. Doanh Trạch gật đầu, thần ma cổ chiến tràng, ở trung cổ giới cũng không tính cái gì bí văn, hơi có bối cảnh người đều có thể dễ dàng được đến tương quan tin tức. Nơi đó đối với trung cổ giới thiên chi kiêu tử tới nói, cũng là một cái tuyệt hảo thí luyện nơi. Cho nên Mộ Khinh Ca chậm rãi nói, nàng ở tự hỏi Doanh Trạch đột nhiên đưa ra cái này để tài mục đích. Doanh Trạch nhìn về phía nàng, hỏi, có hay không hứng thú cùng đi cổ chiến tràng? Đây là mời, cũng là khiêu chiến. Mộ Khinh Ca thấy được hắn đôi mắt chỗ sâu trong nổi lên chiến hỏa. Nhẹ nhàng, ngươi ngày mai chỉ cần chiếu ta nói, cắn chết không muốn gả, liền nói chướng mắt lão nhân tìm tới những người đó, lão nhân cũng bắt ngươi không có biện pháp. Cơ Nghiêu Họa tìm được Cơ Nhẹ Nhàng, đối nàng nói. Cơ Nhẹ Nhàng một đôi thủy linh linh mắt to nhìn hắn, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, có phải hay không Mộ thành chủ cùng Thăng thiếu chủ đều không có coi trọng ta? Cơ Nghiêu Họa trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hắn xin lỗi đối Cơ Nhẹ Nhàng nói, Nhẹ Nhàng, bọn họ không phải chướng mắt ngươi. Chỉ là, bọn họ hiện tại một lòng đều nhào vào tu luyện phía trên, còn vô tâm thành ra, càng không nghĩ chậm trễ ngươi. Ta cũng không tâm hiện tại thành ra, nhưng là có thể trước đính hạ việc hôn nhân, tức an phụ thân tâm, cũng không cần lập tức thành thân. Cơ Nhẹ Nhàng nói, nghe được nàng nói như vậy, Cơ Nghiêu Họa trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc. Sau một lúc lâu, hắn mới khiếp sợ nói, Nhẹ Nhàng, ngươi có phải hay không nhìn chúng bọn họ chung ai? Cơ Nhẹ Nhàng gương mặt đỏ lên, rũ mắt tránh đi Cơ Nghiêu Họa nhìn trộm tầm mắt. Nàng càng la trốn, Cơ Nghiêu Họa liền càng muốn bảo căn hỏi đến đế. Hắn vòng đến Cơ Nhẹ Nhàng trước mặt, hỏi, Nhẹ Nhàng, ngươi thành thật cùng ca ca nói, ngươi có phải hay không coi trọng bọn họ trong đó một người? Cơ Nhẹ Nhàng xấu hổ đến rậm rậm chân. Xoay người đưa lưng về phía Cơ Nghiêu Họa. Lúc này, nàng tâm tựa như mai con chạy loạn. Nguyên bản còn không có tưởng tốt vấn đề, ở chính mình ca ca không ngừng ép hỏi dưới, không ngừng rõ ràng lên. Nàng này biểu tình, làm Cơ Nghiêu Họa trong lòng càng thêm hoài nghi lên. Hắn bắt lấy Cơ Nhẹ Nhàng cánh tay, đem nàng xả lại đây, đối mặt chính mình, hỏi, ai, ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi là muốn cấp chết ta a? Ta Cơ Nhẹ Nhàng đỏ bừng mặt, rũ xuống đôi mắt, nhỏ như mũi kêu ngâm nói, ta chỉ là cảm thấy, bọn họ đều thực hảo. Nàng trốn tránh vấn đề bộ dáng, làm Cơ Nghiêu Họa thật là hận không thể đem nàng trong lòng nói cấp bài trừ tới. Hắn kích nói, ta muội muội cũng không phải là kia e thẹn bình thường nữ tử, trong lòng nếu là có thích người, nhất định sẽ lớn mật nói ra. Cơ nhẹ nhàng bị hắn bức cho lại thẹn lại giận, dậm chân nói, ngươi lại tới bức ta. Cơ Nghiêu Họa không thuận theo không buông tha nói, ngươi liền ăn ngay nói thật không phải hảo sao. Ta còn không có nghĩ kỹ. Cơ nhẹ nhàng ánh mắt hoảng loạn nói. Vậy ngươi rốt cuộc nhìn chúng ai? Cơ Nghiêu Họa hỏi lại. 718 chương 718 náo nhiệt chiêu thân, một càng. Vậy ngươi rốt cuộc nhìn chúng ai? Cơ Nghiêu Họa hỏi lại. Cơ nhẹ nhàng bị Cơ Nghiêu Họa bức cho lộ ra xấu hổ thái, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, một dậm chân, đối Cơ Nghiêu Họa nói, thằng thiếu chủ. Ách! A! Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt ngượng bức. Tựa hồ, chính mình muội muội cấp ra cái này đáp án, cùng hắn trong tưởng tượng không hợp. Ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Cơ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dù sao nói đều nói, hiện tại cũng không có gì ngượng ngùng. Cơ Nghiêu Họa khỏe miệng vừa kéo, cười miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng chính là nhẹ ca kia tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên coi trọng chính là doanh trạch kia vạn năm khối băng. Cơ nhẹ nhàng không thuận theo nói, thằng thiếu chủ chỉ là ổn trầm, nơi nào giống ngươi, suốt ngày cả lơ phất phơ. Cơ Nghiêu Họa vui cười nói, này liền bắt đầu hộ thượng. Bất quá nói thật, ta ngay từ đầu thật cho rằng ngươi nhìn chúng người là nhẹ ca. Cơ nhẹ nhàng thở dài, đối Cơ Nghiêu Họa nói, mộ thành chủ không phải không tốt, nhưng trong lòng ta cũng minh bạch, lấy hắn thiên nhân chi tư, ái mộ hắn nữ tử tất nhiên không ở số ít, lấy ta như vậy dung mạo chỉ sợ là xem không được. Mà thằng thiếu chủ, tuy nói tính tình lạnh chút, nhưng người như vậy, nếu là khuynh tâm yêu ai, đó là vĩnh viễn. Huống chi, nhà của chúng ta cùng người thắng là thế giao, nếu là hai nhà liên hôn, cũng là hai bên trưởng bối thấy vậy vui mừng đi. Nàng này một phen lời nói được cực kỳ lý trí. Nghe nàng nói xong, liền Cơ Nghiêu Họa đều nhịn không được gật đầu đồng ý, hắn chép chép miệng nói, xem ra, ngươi là cẩn thận nghĩ tới. Ngươi nói không sai, nhẹ ca là thực hảo, chính là quá chiêu đào hoa, ngươi nếu thật gả qua đi, chỉ sợ giấm đều phải bị giấm chết. Doanh trạch kia tiểu tử, những năm gần đây, chưa bao giờ nghe nói qua hắn có cái gì đào hoa, đảo thật là muốn bất lo rất nhiều. Hắn đi theo Cơ nhẹ nhàng cùng nhau phân tích. Sớm đã đem Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch đều vô tâm thành ra ý tưởng vứt chi sau đầu. Ca ca, ngươi phía trước nói, thằng thiếu chủ cũng không tâm cưới ta. Cơ nhẹ nhàng thập phần thanh tỉnh, nhắc nhở Cơ Nghiêu Họa nói. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, lúc này mới nhớ tới đêm nay tới tìm muội muội ước nguyện ban đầu. Hắn nhăn chặt mày, ở Cơ nhẹ nhàng trong phòng đi qua đi lại. Cuối cùng đối nàng nói, ngươi yên tâm, nếu ngươi nhìn chúng hắn, ca ca ta như thế nào cũng sẽ nghĩ cách thế ngươi đạt thành. Ca ca, ngươi cũng không nên tùy hứng. Ta hy vọng chính là thằng thiếu chủ thiệt tình thích ta, mà không phải bởi vì ngươi hoặc là gia tộc áp lực, không thể không cưới ta. Cơ nhẹ nhàng cảnh cáo nói. Cơ Nghiêu Họa vây vây tay, đối nàng nói, ngươi cứ yên tâm đi. Doanh trạch kia tiểu tử tính tình ta rõ ràng, nếu là hắn không muốn, hắn cha tới cũng chưa dùng. Chúng ta vẫn là đến trước giải quyết ngày mai chiêu thân, sau đó các ngươi hai người lại chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, ta cũng sẽ đi cùng lao nhân nói cho hắn ngươi đã có người trong lòng, làm hắn thiếu lăn lộn mù quáng. Nghe hắn này phiên bảo đảm, Cơ nhẹ nhàng mới thoáng an tâm gật đầu. Cơ Nghiêu Họa lại nói, vậy nói tốt, ngày mai chiêu thân, ngươi nhất định phải cự tuyệt những cái đó rồi bỏ, vô luận lao nhân như thế nào nói, ngươi đều cắn chết không gả. Cơ nhẹ nhàng thật mạnh gật đầu. Đừng nói nàng hiện tại có tâm tư, chính là phía trước, nàng cũng sẽ không tùy tiện cùng xa lạ nam tử thành thân. Cơ Nghiêu Họa từ Cơ nhẹ nhàng nơi đó trở về, liền nhìn đến Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch ngồi ở trong viện dưới tàng cây, không biết đang nói chút cái gì. Hắn thò lại gần tò mò hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Doanh Trạch cũng không có dấu hắn, nói thẳng, chúng ta hai người chuẩn bị đi thần ma cổ chiến tràng rèn luyện. Thần ma cổ chiến tràng. Cơ Nghiêu Họa lắp bắp kinh hãi. Xem hắn kia biểu tình, Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Xem ra, lại là một cái cảm kích người. Quả nhiên à, ở này đó nội tình thâm hậu cổ tộc bên trong, căn bản là không có gì bí mật đáng nói. Ta cũng phải đi. Ai ngờ, Cơ Nghiêu Họa ở khiếp sợ lúc sau, liền không chút do dự tiêu ra như vậy một câu. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, thử hỏi, ngươi biết thần ma cổ chiến trong sân nguy hiểm sao? Một cái không tốt, là sẽ chết người. Cơ Nghiêu Họa lại chẳng hề để ý nói, các ngươi hai người đều không sợ, ta sẽ sợ sao? Lại nói, cái này địa phương ta đã sớm muốn đi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, hiện giờ nếu các ngươi hai cái động tâm, ta tự nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội. Mộ Khinh Ca nhấp môi than nhẹ một chút, nàng nguyên bản là tính toán chính mình đi thần ma cổ chiến tràng, lại không nghĩ rằng Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Họa cũng có như vậy tâm tư. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hai người hỏi, nếu các ngươi đối thần ma cổ chiến tràng đều có điều hiểu biết, kia nhưng có nghe nói qua người nào đi qua, bên trong lại đã trải qua cái gì? Vấn đề này, làm Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch bỏ qua liếc mắt một cái, đều ăn ý lắc đầu. Cơ Nghiêu Họa nói, chính là bởi vì đi người không ít, nhưng là lại không có một cái nói được rõ ràng bên trong sự, mới có thể làm chúng ta càng thêm tò mò. Doanh Trạch cũng nói, ta từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá, ở ngàn năm trước, có một vị thiên phú chắc tuyệt tiền bối cũng từng đi qua cổ chiến tràng. Lúc ấy, hắn vẫn là thanh anh bảng thượng xếp hạng đệ nhất người, thậm chí rất nhiều thành danh đã lâu cường giả đều không phải đối thủ của hắn. Hắn vì lại lần nữa đề cao, một mình tiến vào cổ chiến tràng, 3 năm lúc sau mới ra tới, nhưng người lại trở nên từ đây trầm mặc ít lời, vô luận là ai hỏi hắn bên trong phát sinh sự, hắn đều ngậm miệng không nói chuyện. Sau lại, hắn liền ở trung cổ giới biến mất, có người suy đoán, hắn là tu vi đột phá tiến vào thần ma đại lục bên trong, cũng có người suy đoán hắn lại lần nữa tiến vào cổ chiến tràng, thông qua mặt khác giao diện cái khe, đi khác giao diện. Doanh Trạch khó được nói như vậy lớn lên lời nói, nhưng cũng thuyết minh hắn đối cổ chiến tràng nghiên cứu rất sâu. Cho nên, lần này chúng ta đi, tốt nhất trước tiên ở mảnh đất giáp danh điều tra một phen, không cần quá mức thâm nhập. Có nắm chắc, lại hướng trong đi, hay là rời khỏi lúc sau, có càng sung túc chuẩn bị lại thâm nhập. Rốt cuộc, chúng ta là vì rèn luyện, không phải vì chịu chết. Doanh Trạch nói. Hắn nói lệnh mặt khác hai người đều thâm chấp nhận, gật gật đầu. Mộ Khinh Ca mục đích là vì tìm được thần ma máu, chỉ cần làm nàng tìm được một khối thần ma thi thể, nàng là có thể đem này luyện hóa xuất huyết dịch, cũng không nhất định phải mạo hiểm thâm nhập. Thần ma cổ chiến tràng tồn tại mấy chục vạn năm, tự nhiên không có khả năng là một lần là có thể thăm dò cho hết, lúc này đây, liền toàn cho là dò đường đi. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, vậy nói như vậy định rồi, chờ ta ra việc này kết thúc, chúng ta ba người liền kết bạn đồng hành, xông vào một lần kia thần ma cổ chiến tràng. Cơ Nghiêu Họa vỗ tay nói, sự tình nói xong, đêm đã khuya. Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch đều đứng dậy, chuẩn bị từng người trở về nghỉ ngơi. Chính là, lúc gần đi, Cơ Nghiêu Họa lại đem Mộ Khinh Ca gọi lại, nhẹ ca, ngươi chờ một chút. Hai người đồng thời dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa. Cơ Nghiêu Họa lại đối Doanh Trạch lộ ra một cái tươi cười, ta tìm nhẹ ca có điểm việc tư. Doanh Trạch ánh mắt chợt lóe, xoay người đi nhanh rời đi. Mộ Khinh Ca giữ lại, nhìn chằm chằm Cơ Nghiêu Họa, lại phát hiện hắn vẫn luôn nhìn theo Doanh Trạch rời đi, thẳng đến nhìn không thấy bóng dáng, mới thu hồi ánh mắt. Ngươi muội muội bên kia giải quyết đến như thế nào? Mộ Khinh Ca mở miệng liền hỏi. Cơ Nghiêu Họa cười khổ nói, chính là không có giải quyết, mới có thể đem ngươi gọi lại. Mộ Khinh Ca nhíu mày, ngươi không có nói rõ ràng sao? Cơ Nghiêu Họa chậm rãi lắc đầu. Ta nói rõ ràng, nhưng là kia cô gái nhỏ lại nhìn chúng các ngươi trong đó một cái, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Nói, hắn lại làm mặt quỷ tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, hỏi, ngươi đoán nàng nhìn chúng ai? Doanh Trạch. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, cấp ra đáp án. Cơ Nghiêu Họa biểu tình kinh ngạc nói, ngươi như thế nào biết? Mộ Khinh Ca buồn cười nói, ngươi đem ta lưu lại, mà không phải hắn, tự nhiên đoán được lệnh muội tâm thuộc người nào. Hảo huynh đệ, người muốn giúp ta. Cơ Nghiêu Họa trịnh trọng nhìn Mộ Khinh Ca, giơ tay liền hướng nàng đầu vai chụp đi, lại bị nàng nhẹ nhàng tránh thoát. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Cơ Nghiêu Họa vui cười nói, đương nhiên là giúp ta. Không đúng, hẳn là cùng ta cùng nhau, giúp nhẹ nhàng đuổi tới Doanh Trạch ra. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn hắn. Ít khi, mới trở tay chỉ vào chính mình chóp mũi nói. Ngươi là cảm thấy ta thực nhàn sao? Này nhưng quan hệ đến ta muội chung thân hạnh phúc a. Chúng ta là huynh đệ, ta muội còn không phải là ngươi muội sao? Cơ Nghiêu Họa nỗ lực muốn đem Mộ Khinh Ca kéo đến cùng trận doanh. Mộ Khinh Ca lược cảm đau đầu, Cơ Nghiêu Họa vô lại công phu, nàng lần nếm thử quá. Ngươi phải làm như thế nào? Cuối cùng, nàng thỏa hiệp. Nếu không, đêm nay thượng nàng căn bản đừng nghĩ nghỉ ngơi. Hắc hắc, cũng không cần làm cái gì. Nhẹ nhàng đâu, ngày mai còn sẽ dựa theo chúng ta kế hoạch, cự tuyệt sở hữu tới cầu thân người, trước lấp kín lao nhân miệng. Sau đó chúng ta tự cấp nàng chế tạo cơ hội, nhiều làm cho bọn họ hai người ở bên nhau bồi dưỡng một chút cảm tình, chờ hai người tình trạng ý thiếp, lại đi nói việc hôn nhân này, chẳng phải là nước chảy thành sông. Cơ Nghiêu Họa nói ra ý nghĩ của chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ngươi chủ yếu nhiệm vụ, chính là ở doanh trạch trước mặt, nhiều lời nói nhẹ nhàng lời hay. Ta trước sau là nhẹ nhàng ca ca, nếu là đi nói này đó, chỉ sợ kia tiểu tử sẽ ngửi được cái gì. Nhẹ nhàng nói, biết doanh trạch một lòng đều ở tu luyện thượng, cho nên sẽ không cưỡng bức hắn lập tức liền cưới nàng, nếu là lẫn nhau có tình nghĩa, có thể trước đính hạ việc hôn nhân, về sau lại quá môn cũng đúng. Nếu là doanh trạch trước sau không thích nàng, nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình gả thấp. Mộ Khinh Ca nhướng mày, nói như vậy, Cơ tiểu thư vẫn là rất sâu minh đại nghĩa. Kia đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem là ai muội muội. Cơ Nghiêu Họa lập tức đắc ý nói. Mộ Khinh Ca không để ý tới hắn khoe khoang, tỏ thái độ nói, Cơ tiểu thư ta cũng không hiểu biết, nếu là nàng sắc không tồi, ta không ngại ở doanh trạch trước mặt nhiều lời vài câu, nhưng là sự tình thành cùng không thành, ta lại không cách nào can thiệp. Cũng không phải ngươi ta hai người xử lực là có thể thành. Minh bạch minh bạch. Thẫn nhân sự nghe thiên mệnh sao? Cơ Nghiêu Họa gật đầu nói. Mộ Khinh Ca xem hắn bộ dáng kia, ở trong lòng chửi thầm, muốn thật sự minh bạch mới hảo. Lấy thằng ngãi này tính tình, nếu là bức nóng nảy, đem doanh trạch gõ vựng, đưa đến chính mình muội muội trên giường sự chỉ sợ đều làm được ra tới. Hai người đêm hạ mật lời nói, đều từng người giấu ở trong lòng. Ngày thứ hai, doanh trạch cũng không có đi hỏi. Ăn qua đồ ăn sáng, Cơ Nghiêu Họa liền vội vàng lôi kéo hai người thượng phố, nói là Cơ nhẹ nhàng chiêu thân bắt đầu rồi. Chờ tới rồi trên đường, người nọ sơn biển người trường hợp, mới làm Mộ Khinh Ca cảm thấy, này Cơ gia chủ vì đem chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài, thật đúng là hạ đủ công phu. 719 chương 719 Cơ gia chủ khổ chung, hai càng. Vạn khả trong thành, tựa hồ toàn thành bá tánh đều trào ra ra môn, chen trúc ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Cơ nhẹ nhàng chiêu thân lôi đài, bị thiết lập tại thành trung tâm giàn tế trước, tựa hồ có một loại nhìn trời phù hộ, tổ tiên khán hộ ý tứ. Nhà ta lão nhân, vì lần này chiêu thân, chính là ở hơn 3 tháng trước, liền đem bố cáo truyền tống tới rồi các châu, cái này cũng chưa tính, hắn còn ở lưu khách thị tộc trung, dán bố cáo, lực bảo mỗi cái thành trì đều có thể nhìn thấy nhẹ nhàng chiêu thân tin tức. Cơ Nghiêu Họa bất đắc dĩ hướng đồng hành Mộ Khinh Ca cùng doanh trạch tố khổ. Cái này chiêu thân, là như thế nào cái chiêu pháp? Mộ Khinh Ca hỏi. Cơ Nghiêu Họa giải thích, vốn dĩ lão nhân ý tứ là, so thượng tam tràng. Trận đầu võ đấu, chỉ cần đánh đến thắng nhẹ nhàng người, đều có thể nhập vây. Trận thứ hai văn đấu, khảo chính là tâm trí mưu tính. Đệ tam tràng đó là gặp mặt, làm nhẹ nhàng ở nhập vây chung người, chọn lựa một vị trở thành như ý lang quân. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nhưng thật ra tầng tầng sàng chọn, yêu cầu nghiêm khắc. Lão nhân nói, Cơ gia con rể, không cần cái gì cao quý sinh ra, chỉ cần cảm thấy chính mình có thể, tuổi, phẩm hạnh lại đều ở yêu cầu chi liệt, đều có thể tham gia. Cho nên, lúc này mới tới nhiều người như vậy. Cơ Nghiêu Họa bất mãn nói. Hắn bất mãn, đảo không phải bởi vì phụ thân đối chính mình con rể sinh ra không có yêu cầu, mà là bất mãn chính mình phụ thân đối chính mình muội muội như thế hận gả tâm tình. Cơ Nghiêu Họa phun tào xong, trộm ngắm doanh trạch liếc mắt một cái, phát hiện hắn vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, dường như sự không liên quan mình. Vì thế, hắn lại trộm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Mộ Khinh Ca nghe được hắn ám chỉ, đành phải mở miệng hỏi, này vòng thứ nhất, yêu cầu đánh thắng Cơ tiểu thư mới giữ lời, kia Cơ tiểu thư hiện giờ tu vi như thế nào? Nhẹ nhàng tuy rằng thâm cư Cơ gia, rất ít ra ngoài. Nhưng là, cuộc sống này cũng không có bạch bạch lãng phí, còn tuổi nhỏ cũng đã có ngân cảnh một tầng tu vi. Nếu là bên ngoài hành tẩu, cũng tất nhiên là thanh anh bảng thượng nhân vật. Cơ Nghiêu Họa một bên nói, một bên trộm ngắm doanh trạch. Đáng tiếc, doanh trạch thờ ơ, tựa hồ cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Cái này làm cho Cơ Nghiêu Họa thập phần uể oải. Ngân cảnh một tầng. Đó chính là nói, muốn đánh thắng Cơ tiểu thư, nhất định phải là ngân cảnh một tầng trở lên tu vi a. Mộ Khinh Ca tiếp tục phối hợp. Cơ Nghiêu Họa gật đầu, cho nên a. Ngươi ngẫm lại, toàn bộ trung cổ giới, ngân cảnh một tầng trở lên người, đại đa số tuổi đều một phen, nếu là một cái tuổi so với ta đại nam nhân kêu ta đại cứu tử, ta chẳng phải là thực xấu hổ. Nhẹ nhàng cũng thực có hại. Ngươi nói nửa ngày, rốt cuộc muốn chúng ta như thế nào hỗ trợ? Đột nhiên, Doanh Trạch ngừng lại, nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa nói. Cơ Nghiêu Họa tức khắc mi miệng cười khai nói, ta ý tứ là, chiêu này thân cũng không cần phải tiến hành tam tràng, liền ở trận đầu, các ngươi ra mặt, đem sở hữu tới người đánh đi là được. Doanh Trạch nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi, kia kế tiếp đâu? Kế tiếp? Cơ Nghiêu Họa trong mắt chuyển động, lập tức phản ứng nói, ta đây liền đi tìm lao nhân nói, tới những người này đều không được. Chiêu thân việc cấp không tới, vẫn là lại chậm rãi, chờ trung cổ giới càng nhiều thanh niên tài tuấn đều tới lại tổ chức không muộn. Doanh Trạch nhíu nhíu mày, tựa hồ ở suy xét hắn những lời này chân thật tính. Ít khi, hắn mở miệng hỏi, kia vì sao ngươi không tự mình đi lên? Cơ Nghiêu Họa lời lẽ chính đáng nói, nếu là ta tự mình lên rồi, đem những người đó đều đánh đi, chẳng phải là sẽ làm người hoài nghi, chuyện này là ta Cơ gia cố ý trêu đùa thiên hạ anh hùng. Này không ổn. Hắn nói, tựa hồ ngẫm lại cũng là đúng. Doanh Trạch nhấp môi không nói, tiếp tục cất bước về phía trước đi. Cơ Nghiêu Họa nhân cơ hội giữ chặt Mộ Khinh Ca, ở nàng bên thai nói nhỏ, đợi lát nữa khiến cho hắn đi lên được rồi, ngươi đừng đi lên. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, gật gật đầu. Nàng cũng không tưởng đi lên tranh này nước đục. Thấy hết thể an bài thỏa đáng, Cơ Nghiêu Họa mới thần thanh khí sảng đi nhanh về phía trước. Đi vào lôi đài chỗ, Cơ nhẹ nhàng đã thay đổi một thân chiến y, đứng ở lôi đài phía trên. Hôm nay nàng, so với hôm qua tiểu thư khuê các bộ dáng, nhiều vài phần anh tư tác sảng, giữa mày cũng nổi lên sắc bén. Chỉ có ở ánh mắt đảo qua Doanh Trạch cùng Mộ Khinh Ca thời điểm, mới lễ phép lộ ra một tia mỉm cười. Mộ Khinh Ca ở Doanh Trạch bên người nhàn nhạt nói, này Cơ tiểu thư, nhưng thật ra nhìn không ra còn có như vậy tư thế vai hùng bộ dáng. Doanh Trạch không nói, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Cơ nhẹ nhàng lôi đài chiêu thân, tới chủ trì người, cũng không phải Cơ gia chủ, mà là một vị Cơ gia trưởng lão. Chỉ là, còn chưa chờ hắn lên đài, đã bị Cơ Nghiêu Họa một phen giữ chặt, tự mình nhảy đi lên, đứng ở Cơ nhẹ nhàng bên người. Nha, đó chính là Cơ thiếu chủ đi. Đó là, thanh anh bảng đệ nhị A. Quả nhiên là thanh niên tài tuấn, nếu là may mắn làm này Cơ gia con rể, thanh anh bảng đệ nhị danh chẳng phải chính là đại cứu ca. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này phúc khí làm A. Này Cơ tiểu thư dung mạo linh tú, đoan trang. Anh tư tắp sàn dưới, lại không mất ôn nhu kiều mị, dáng người cũng là nhất đỉnh nhất hảo. Ai cưới nàng, thật đúng là có phúc khí. Không tồi không tồi. Lúc ban đầu nghe được Cơ gia chiêu tế, ta còn tưởng rằng này Cơ tiểu thư lớn lên là có bao nhiêu nhận không ra người, mới không thể không chiêu thân. Hôm nay vừa thấy, ta mới phát hiện, ta quả thực liền sai đến quá thái quá. Bốn phía nghị luận tiếng động, sôi nổi truyền vào Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch trong thai. Mà lúc này, Cơ Nghiêu Họa lại lớn tiếng mở miệng, chư vị, ta là ai, nói vậy đại gia cũng biết. Hôm nay, là ta muội muội chiêu thân rất tốt nhật tử, ta cái này làm ca ca cũng tự nhiên phải hảo hảo chấn cửa ải, chư vị nói đúng sao? Đối. Đúng đúng. Cơ thiếu chủ lời này có lý. Cơ tiểu thư như thế hoa dung nguyệt mạo, đương nhiên yêu cầu Cơ thiếu chủ hảo hảo chấn cửa ải, tìm một vị trong ngoài gồm nhiều mặt hảo lang quân. Cơ Nghiêu Họa cười nói, hảo, nếu các ngươi mọi người đều nói đúng, ta đây cũng liền không khách khí. Yên tâm, ta cũng không làm khó các ngươi, ta có vị huynh đệ, thân phận cũng thập phần tôn quý, từ hắn đãi ta cùng chư vị xó chiêu. Nếu là có thể ở hắn thủ hạ đi qua 30 chiêu, liền tính qua cửa thứ nhất này. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía Cơ nhẹ nhàng, một trận làm mặt quỷ. Cơ nhẹ nhàng nghẹn cười, kia bộ dáng càng thêm nhu mị động lòng người. Tiếp theo, Cơ Nghiêu Họa cũng mặc kệ phía dưới người vui hay không, liền nhìn về phía Doanh Trạch cùng Mộ Khinh Ca sở trạm phương hướng, cất cao giọng nói, thắng thiếu chủ, thỉnh đi lên. Doanh Trạch sửng sốt, không nghĩ tới nhanh như vậy Cơ Nghiêu Họa liền đem hắn đẩy đến trước đài. Mà Mộ Khinh Ca ở bên thấp giọng nói, nếu đáp ứng rồi hỗ trợ, liền không cần xấu hổ. Những lời này, làm Doanh Trạch đôi môi một nhấp, nhảy lên lôi đài, đứng ở Cơ Nghiêu Họa bên người. Hắn vừa xuất hiện, Cơ Nhẹ Nhàng ánh mắt trở nên ngượng ngùng rất nhiều, mà phía dưới cũng là một mảnh kinh hô. Cư nhiên là Thắng thiếu chủ. Hắn chính là Thanh Anh bảng đệ tứ nhân vật A. Chúng ta sao có thể là Thắng thiếu chủ đối thủ? Cũng không phải không có khả năng A, chỉ cần chúng ta có thể ở Thắng thiếu chủ phía dưới khiêng quá 30 chiêu, không phải thắng. Phía dưới, một mảnh náo nhiệt nghị luận. Mà trên đài, Cơ Nghiêu Họa thấp giọng đối Doanh Trạch nói, ta chính là cho phép cam đoan, tóm lại dám lên đài người, ngươi đều cần thiết ở 30 chiêu nội, đem bọn họ cho ta hoành đi xuống. Làm hết sức. Doanh Trạch lạnh lùng nói. Được đến bảo đảm, Cơ Nghiêu Họa mới lộ ra gương mặt tươi cười, đối phía dưới tức tức muốn thử mọi người nói, như vậy hảo, ta cũng liền không lãng phí chư vị thời gian, có ai muốn đi lên khiêu chiến Thắng thiếu chủ, thỉnh. Nói xong, hắn liền lôi kéo Cơ Nhẹ Nhàng thối lui đến một bên. Doanh Trạch ở trên đài đợi một hồi, rốt cuộc có cái thứ nhất ăn con cua người, thượng lôi đài. Hắn mới mở miệng, nói câu, thỉnh Thắng thiếu chủ ban. Còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị Doanh Trạch nhất chiêu hoành hạ đài. Này dứt khoát lưu loát thủ đoạn, lệnh chúng nhân sửng sốt, đều có chút há hốc mồm. Mà Cơ Nhẹ Nhàng lại xem đến hai mắt toát ra trước người quan mang. Cái thứ hai lên đài người, hấp thu trước một vị kinh nghiệm giáo huấn, không có mở miệng khách sáo, vừa lên đài liền nhằm phía Doanh Trạch. Mà Doanh Trạch vẫn như cũ là nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Không ngừng có người lên đài, không ngừng có người bị hoành xuống dưới. Hơn phân nửa ngày qua đi, cư nhiên không có một người có thể ở Doanh Trạch thủ hạ đi qua 30 chiêu. Kết quả này, Cơ gia trưởng lão xem đến nóng nội, chính là bên cạnh có cái đối với hắn không ngừng cười lạnh Cơ Nghiêu Họa, hắn cũng chỉ hảo gục xuống mặt, không dám nói lời nào. Một ngày qua đi, Doanh Trạch đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc quanh đi rồi bao nhiêu người, dù sao liền nhớ kỹ Cơ Nghiêu Họa giao phó, không cho người quá quan. Đến nỗi vì cái gì đều là hắn, mà Mộ Khinh Ca lại không có lên đài, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là cảm thấy, hắn vẫn chưa cảm giác được kết lực, không có người thay đổi cũng bình thường. Chờ tới rồi ban đêm, đã không còn có người dám lên đài tìm ngược. Cơ Nhẹ Nhàng chiêu thân một chuyện, cũng không giải quyết được gì. Rốt cuộc, không có một cái người được đề cử, mặc dù là muốn gả cũng vô pháp gả a. Hồ nháo. Ngươi quả thực chính là hồ nháo, là ai cho ngươi lá gan? Cơ trong tộc, Cơ gia chủ nghe xong trưởng lão hội báo, tức giận đến đem Cơ Nghiêu Họa nắm đến trước mặt gian dạy. Cơ Nghiêu Họa chút nào không sợ tranh luận, làm ta Cơ gia đại tiểu thư thiết lôi đài chiêu thân, ngươi đều như vậy hồ nháo, còn trách ta sao? Ý ngoài lời, chính là hắn đứa con trai này làm những chuyện như vậy, cũng là cùng hắn cái này lão tử học. Ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Cơ gia chủ tức giận đến phất tay áo. Hắn ở trong phòng qua lại đi dạo mấy tranh. Dứt khoát nói, nếu người thắng tiểu tử thắng, kia Nhẹ Nhàng dứt khoát gả cho hắn. Hảo A. Cơ Nghiêu Họa ở trong lòng kêu một tiếng hảo. Nhưng là, ngoài miệng vẫn là nhìn xuống, đối phụ thân khuyên đủ, Doanh Trạch. Hắn khi ta em rể là thực không tồi, nhưng vấn đề là hắn muốn nguyện ý mới được A. Hắn đều lên đài đem chiêu thân người đánh chạy, dám không muốn. Cơ gia chủ trừng mắt nói. Này hôn nhân việc, vẫn là muốn ngươi tình ta nguyện mới hạnh phúc. Hắn hôm nay lên đài, chính là ta mặt mũi, cũng không phải bởi vì Nhẹ Nhàng. Cơ Nghiêu Họa nói, chuyện này là ngươi thọc ra tới, ngươi liền phụ trách giải quyết. Tóm lại, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, bó cũng hảo, bức cũng hảo, đánh cũng hảo, thậm chí hạ dược đều được, nhất định phải ở nửa năm trong vòng, đem ngươi muội muội gả đi ra ngoài. Cơ gia chủ tức giận nói, Cơ Nghiêu Họa nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, hắn gai gai chính mình tóc, tưởng không do nói. Lão nhân, ngươi rốt cuộc vì cái gì nhất định phải sốt ruột đem Nhẹ Nhàng gả đi ra ngoài. Nhi tử vấn đề này, đã không phải lần đầu tiên đưa ra. Nhưng mỗi một lần, đều bị Cơ gia chủ chắn trở về. Mà nay thứ, Cơ gia chủ thân mình ngẩn ra, thật dài thở dài. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 720 chương 720 ta nhận định ngươi, bà cảng. Cơ gia chủ thân mình ngẩn ra, thật dài thở dài. Cơ Nghiêu Họa nhìn chính mình phụ thân, tựa hồ đột nhiên cảm giác được hắn già nua vài tuổi. Lão nhân, ngươi không sao chứ? Cơ Nghiêu Họa hỏi. Ngay sau đó, hắn lại thử hỏi, ngươi không phải là có chuyện gì gạt ta đi? Là có quan hệ với Nhẹ Nhàng. Cơ gia chủ nhìn về phía hắn, lại là một tiếng thở dài. Hắn đi trở về ghế dựa biên ngồi xuống, Cơ Nghiêu Họa lương tâm quá độ cho hắn đổ ly trà, đẩy đến trước mặt hắn. Cơ gia chủ mang trà lên nhẹ nhấp một chút, vung chén trà, mới đối Cơ Nghiêu Họa nói, ngươi biết ta vì cái gì cho tới nay, đều không cho nhẹ nhàng rời đi gia tộc đi ra bên ngoài rèn luyện sao. Nói như thế nào nổi lên cái này? Cơ Nghiêu Họa tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Hắn trước kia, cảm thấy có lẽ phụ thân là đau lòng nhẹ nhàng là nữ hài tử, không đành lòng nàng đến bên ngoài rèn luyện chịu khổ, cho nên mới làm nàng đại ở trong nhà. Nhưng hiện giờ nghe phụ thân ngữ khí, tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự. Nhẹ nhàng sinh ra, liền thiếu chút nữa chết đi. Lúc ấy ngươi mới 7 tuổi, chuyện này có lẽ còn có chút ấn tượng. Cơ gia chủ mở miệng nói. Cơ Nghiêu Họa nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu. 7 tuổi khi ký ức, đã có chút mơ hồ. Nhưng là, hắn vẫn là ẩn ẩn nhớ rõ, cái này tiểu muội sinh hạ tới khi, hắn nhìn đến người nhà trên mặt nhiều không phải vui sướng chi sắc, mà là mây đen. Khi đó, tựa hồ có không ít dược sư, đan sư đi vào cơ gia. Cũng chính là lúc ấy, phụ thân mới cùng Đông Châu đan đạo viện những cái đó lao ra hỏa có chặt chẽ lui tới. Chẳng lẽ, hết thảy đều là bởi vì nhẹ nhàng. Cơ Nghiêu Họa trong lòng suy đoán, mà cơ gia chủ cũng ở tiếp tục nói, nhẹ nhàng là trời sinh chín âm tuyệt mạch, vốn nên đã sớm đã chết. Chính là, có lẽ là ông trời mở mắt, ta khắp nơi xin thuốc, cũng làm nàng sống đến hiện tại. Chín âm tuyệt mạch. Cơ Nghiêu Họa chấn kinh rồi. Tuy rằng hắn cũng không rõ lắm, cái này chín âm tuyệt mạch rốt cuộc là cái quỷ gì, nhưng là chỉ là nghe tên, là có thể phán đoán ra không phải cái gì thứ tốt. Cái gì là chín âm tuyệt mạch? Cơ Nghiêu Họa hỏi. Lúc này, trên mặt hắn đã không có thường lui tới tươi cười, mà là vẻ mặt ngưng trọng. Cơ gia chủ nhìn hắn một cái, mới giải thích, đan đạo viện cây cây đại sư nói, người trong cơ thể, là từ chín âm chín dương kinh mạch lẫn nhau liên tiếp, tuần hoàn, mới có thể bảo đảm sinh cơ. Mà nhẹ nhàng trong thân thể, 18 căn kinh mạch, đều là âm mạch, âm dương không điều, sinh cơ chặn. Cho nên, được xưng là chín âm tuyệt mạch. Hoạn này chứng người, căn bản sống không quá 3 tháng. Mà ngươi muội muội sở dĩ có thể sống đến bây giờ, ít nhiều cây cây đại sư mỗi năm đưa tới thần cấp đan dược, cực dương đan, bổ sung nàng trong cơ thể dương khí, kéo dài nàng tánh mạng. Cơ Nghiêu Họa lúc này tựa hồ mới hiểu được lại đây, vì sao chính mình muội muội khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, từ nhỏ đến lớn đều lấy đan dược bản thân, ngay cả trụ địa phương cũng là trong tộc nhất ấm áp địa phương. Hiện giờ mặc dù không có như vậy gầy yếu, cũng vẫn như cũ muốn đúng giờ ăn vào đan dược. Chính là, này cực dương đan cũng là trị ngọn không trị gốc. Cây cây đại sư ở ngươi muội muội 10 tuổi năm ấy liền nói quá, nàng cần thiết muốn ở 24 tuổi trước gả chồng, thông qua song tu phương pháp, cải thiện nàng trong cơ thể kinh mạch thuộc tính, nếu không 25 tuổi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm nay, cố tình đã tiến 24 tuổi, lại quá nửa năm chính là nàng 24 tuổi sinh nhật. Cơ gia chủ rốt cuộc nói ra sốt ruột đem cơ nhẹ nhàng gả đi ra ngoài nguyên nhân. Cơ Nghiêu Họa cảm giác đại não oanh một tiếng, giống như nổ tung. Hắn đối cơ gia chủ nói, nhất định còn có mặt khác biện pháp có phải hay không. Lúc này, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hắn phá hủy lần này chiêu thân. Nếu doanh trạch không muốn cưới cơ nhẹ nhàng nói, kia chính mình chẳng phải là hại chết muội muội hung thủ. Cơ gia chủ chậm rãi lắc đầu, cây cây đại sư nói, hiện giờ chỉ có song tu một pháp, đối với ngươi muội muội có một đường sinh cơ. Bất quá. Hắn có một lần cũng nhắc tới, nếu là có thể luyện chế ra viễn cổ đơn thuốc dân gian chung một loại tên là phệ âm đan đan dược, cũng có thể đem ngươi muội muội vấn đề hoàn toàn trừ tận gốc. Kia phệ âm đan nghe nói có thể cắn nuốt trong cơ thể dư thừa âm mạch, đem này chuyển hóa vì bình thường kinh mạch. Phệ âm đan. Chúng ta đây thỉnh cây cây đại sư luyện chế không phải được rồi sao? Cơ Nghiêu Họa nôn nóng nói. Chính là, cơ gia chủ lại cười khổ lắc đầu, nếu là biện pháp này được không? Ta còn sẽ sốt ruột đem nhẹ nhàng gả đi ra ngoài sao. Cây cây đại sư nghĩ ra cái này song tu phương pháp, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Kia phệ âm đan đan phương nghe nói là viễn cổ khi một vị đan thần sáng chế, theo vị kia đan thần ngã xuống, đan phương cũng liền biến mất. Hắn cũng là phiên biến đan đạo viện trung sở hữu ghi lại, mới biết được như vậy một cái đan dược, nhưng lại bất hạnh không có đan phương, căn bản là vô pháp luyện chế. Cư nhiên là cái dạng này kết quả. Cơ Nghiêu Họa giật mình tại chỗ, cả người lạnh lẽo. Cơ gia chủ từ trầm trọng tâm tình trung bình phục lại đây, đối Cơ Nghiêu Họa nói, cho nên, ngươi hoặc là buộc người thắng kia tiểu tử, mau chóng cưới ngươi muội muội, hoặc là chính là thế nàng tìm cái tốt nam nhân, nhất định phải ở nàng 24 tuổi sinh nhật phía trước, giải quyết chuyện này. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt dùng mình, xoay người chạy ra khỏi Cơ gia chủ thư phòng. Cơ Nghiêu Họa như một trận gió, hướng trở về chính mình sân, xông vào doanh trạch phòng, một phen méo hắn vào áo, liền đem hắn ra bên ngoài lôi kéo. Doanh trạch lắp bắp kinh hãi, đánh hướng hắn tay, Cơ Nghiêu Họa lập tức đánh trả, chính là không muốn buông ra. Hai người trực tiếp từ trong phòng đánh tới phòng ngoại, thậm chí kinh động Mộ Khinh Ca. Các ngươi hai cái làm gì? Mộ Khinh Ca nhìn hai cái đánh thành một đoàn người, không khỏi nhíu mày nói. Doanh trạch thừa dịp khe hở ngưỡng mộ nhẹ ca nói câu, ngươi hỏi hắn. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, lại nhìn đến hắn vẻ mặt trầm sắc, tựa hồ thực không thích hợp. Không có nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca trong tay ánh sáng chợt lóe, linh lung thương nắm trong tay, bay thẳng đến hai người trung gian đã đâm đi, đem hai người bức cho tách ra. Ken! Mộ Khinh Ca nắm linh lung thương, đem nảy cắm trên mặt đất, lạnh buốt mặt nhìn hai người, cuối cùng nàng thanh thấu tầm mắt dừng ở Cơ Nghiêu Họa trên người, hỏi, ngươi phát cái gì điên? Cơ Nghiêu Họa thanh âm nghẹn ngào nói, ta muốn hắn lập tức đi theo nhẹ nhàng thành thân. Ngươi điên rồi. Doanh Trạch hừ lạnh một tiếng. Cơ Nghiêu Họa trong mắt toát ra hỏa, đối hắn nói, ngươi không cưới cũng đến cưới. Không có khả năng. Doanh Trạch lạnh giọng cự tuyệt. Ngươi cần thiết cưới nàng. Cơ Nghiêu Họa hốc mắt phiếm đỏ thắm, cắn răng nói. Mộ Khinh Ca nghe được những mày, không nghĩ ra Cơ Nghiêu Họa như thế nào êm đẹp trở nên như thế ngang ngược không nói lý. Phía trước, còn cùng nàng nói, muốn cho hai người bồi dưỡng cảm tình, mọi người đều ngươi tình ta nguyện, bàn lại hôn sự. Như thế nào mới qua một ngày, liền trình diễn kinh thiên đại xoay ngược lại. Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa hai chân một loan, trực tiếp quỳ gối Doanh Trạch trước mặt. Hắn hành động, dọa Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch nhảy dựng. Doanh Trạch tránh đi, nhíu mày nói, ngươi làm gì vậy? Cơ Nghiêu Họa lộ ra đau lòng biểu tình, đối Doanh Trạch nói, Doanh Trạch, ta muội muội thích ngươi, ta cũng hiểu biết ngươi, đem nàng giao cho ngươi ta yên tâm. Cho nên, ta cầu xin ngươi, cưới nàng, lập tức cưới nàng. Nếu không, nàng sẽ chết. Lời này, làm Doanh Trạch ánh mắt tiệm lãnh, nàng lấy chết tương bức. Không, không phải. Nàng căn bản là không biết. Cơ Nghiêu Họa lắc đầu giải thích. Mộ Khinh Ca đi tới, đối Cơ Nghiêu Họa nói, ngươi trước lên, có chuyện gì hảo hảo nói. Ngươi cho rằng ngươi quỷ gối nơi này, Doanh Trạch liền sẽ thỏa hiệp sao? Doanh Trạch cũng nói, trước lên. Cơ Nghiêu Họa ở hai người khuyên bảo hạ, mơ màng hồ đồ lên. Bài trừ một cái cực kỳ khó coi tươi cười, ta mới biết được lão nhân vì cái gì vội vã đem nhẹ nhàng gả đi ra ngoài, nguyên lai đều là vì cứu nàng. Thấy Cơ Nghiêu Họa dần dần bình tĩnh lại, Mộ Khinh Ca thu hồi linh lung thương, cùng Doanh Trạch cùng nhau nhìn về phía hắn, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Cơ Nghiêu Họa ngã ngồi ở ghế đá thượng, thất hồn lạc phách nói, nguyên lai. Nguyên lai nhẹ nhàng từ nhỏ liền hoạn có chín âm tuyệt mạch, vẫn luôn dựa vào đan đạo viện cây cây đại sư Cực Dương Đan tụ mệnh. Mà hiện giờ, Cực Dương Đan đã dần dần mất đi hiệu lực, cây cây đại sư nói, cần thiết muốn nàng ở 24 tuổi trước gả chồng, cùng trượng phu song tu, cải thiện thể chất, mới có thể có một đường sinh cơ kéo dài sinh mệnh. Ta cái gì cũng không biết, cư nhiên liền đi phá hủy nàng chiêu thân. Nói xong, hắn ảo não dùng đôi tay chủ y đầu, biểu tình thống khổ. Chín âm tuyệt mạch. Mộ Khinh Ca nỉ non. Nàng trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cơ Nhẹ Nhàng cư nhiên sẽ có như vậy bệnh kín. Mà nàng ở nhìn thấy Cơ Nhẹ Nhàng thời điểm, cư nhiên không có phát giác, kia chỉ có thể thuyết minh vị kia cây cây đại sư Cực Dương Đan ở khởi tác dụng. Chín âm tuyệt mạch, thật là cái khó giải quyết bệnh. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, ở trong lòng nói. Ta không có khả năng vì cứu nàng mà cưới nàng. Doanh Trạch nhàn nhạt mở miệng. Cơ Nghiêu Họa ngẩng đầu, Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch mới phát hiện, hắn cư nhiên rơi lệ. Cơ Nghiêu Họa đứng lên, vọt tới Doanh Trạch trước mặt, bắt lấy hắn hai tay, cầu xin nói, ta không cầu ngươi hái nàng, chỉ cần ngươi cưới nàng, phối hợp nàng trị liệu, làm nàng sống sót. Về sau ngươi nếu là gặp được ngươi ô yếm nữ tử, cứ việc đi cưới. Ta Cơ gia tuyệt không sẽ bởi vậy nói nửa câu phản đối nói. Hắn trong mắt tràn ngập cầu xin nhìn Doanh Trạch, chính là Doanh Trạch lại vẫn là chậm rãi lắc đầu. Không phải hắn tâm tàn nhẫn, mà là hôn nhân đại sự, nếu là hắn không thích nữ tử này, đem nàng cưới trở về, liền tính có thể kéo dài nàng sinh mệnh, lại không thấy được nàng sẽ sống được vui vẻ. Cơ Nghiêu Họa thất vọng nhìn hắn, ta như thế cầu ngươi, ngươi cũng không chịu xem ở chúng ta nhiều năm giao tình thượng giúp ta. Ta không yêu nàng, nếu cưới nàng, là đối nàng không công bằng. Doanh Trạch kiên trì chính mình nguyên tắc. Cơ Nghiêu Họa đáng thương hề hề nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ hy vọng nàng có thể xuất khẩu hỗ trợ khuyên bảo Doanh Trạch. Chính là, như vậy sự, nàng lại nên như thế nào khuyên? Bất đắc dĩ, Mộ Khinh Ca chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được. Cơ Nghiêu Họa tuyệt vọng về phía sau thối lui, ít khi, mới đối hai người nói, hảo, ta hiểu được. Ngươi không muốn, ta sẽ không cưỡng bức ngươi. Nếu không, liền tính đem ngươi mạnh mẽ đưa vào động phòng, ngươi cũng sẽ không chạm vào nàng một chút. Nhẹ nhàng cũng không biết chính mình trên người vấn đề, ta thỉnh các ngươi bảo mật, đừng làm nàng biết được. Ta sẽ mau chóng lại tìm kiếm một cái không tồi người được chọn cùng nàng thành thân. Ta đã biết. Đột nhiên, Cơ Nhẹ Nhàng thanh âm cắm tiến vào. Cơ Nghiêu Họa hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, xoay người nhìn lại, liền nhìn đến Cơ Nhẹ Nhàng đứng ở núi giả bụi cây bên trong, thanh lành đến như dưới ánh trăng tiên tử, nhìn bọn họ. Nhẹ Nhàng, ngươi chừng nào thì tới? Cơ Nghiêu Họa mất tự nhiên cười, ánh mắt có chút hoảng loạn. Các ngươi đánh nhau vừa mới kết thúc khi, ta liền đến. Chỉ là, các ngươi ba người tuy rằng tu vi đều cao hơn ta, lại không có chú ý tới ta đã đến. Cơ Nhẹ Nhàng làn váy lay động, chậm rãi đi tới. Là, phải không? Cơ Nghiêu Họa ánh mắt né tránh. Cơ Nhẹ Nhàng đi đến trước mặt hắn, đầu tiên là đối Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch phủ cúi người, mới nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa nói, ca ca, thân thể của ta là như vậy tình huống, ngươi cùng cha còn muốn gạt ta tới khi nào? Không phải, Nhẹ Nhàng ngươi nghe ta giải thích, ta cũng là mới biết được. Cơ Nghiêu Họa vội nói. Cơ Nhẹ Nhàng lắc lắc đầu, đánh gãy Cơ Nghiêu Họa muốn giải thích nói, ca ca, không cần phải nói, ta đều hiểu. Ngươi cùng cha gạt ta, là sợ ta đã biết thương tâm, hoặc là làm ra cái gì tự sa ngã sự tới. Ta cũng không trách các ngươi, cho nên không cần tuyệt đối ta có áy náy. Nàng nói chuyện thời điểm, biểu tình vẫn luôn thực bình thản, cũng không có ở biết được chân tướng sau cảm xúc kích động. Mộ Khinh Ca yên lặng nhìn, lại lần nữa đổi mới đối Cơ Nhẹ Nhàng ấn tượng. Nhẹ Nhàng, ngươi yên tâm, ca ca sẽ không nhìn ngươi xảy ra chuyện, nhất định sẽ cứu ngươi. Cơ Nghiêu Họa bảo đảm nói. Cơ Nhẹ Nhàng lại phụt cười, đối Cơ Nghiêu Họa nói, tưởng tùy tiện tìm cá nhân, liền đem ta gả đi ra ngoài, sau đó làm hắn cứu ta sao? Nếu là ta không thích người kia, ta tình nguyện chết, ta cũng không gả. Nhẹ Nhàng, ngươi cũng đừng quật. Tình yêu gì đó, nào so được với tánh mạng quan trọng. Cơ Nghiêu Họa kiên nhẫn khuyên bảo. Chính là, Cơ Nhẹ Nhàng lại chậm rãi lắc đầu nói, ta thọ mệnh đã như vậy đoạn, vì cái gì còn muốn ủy khuất chính mình gả cho một cái không thích người. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn về phía Doanh Trạch, trong mắt đã không có phía trước é lệ, mà là bằng thẳng. Trong nháy mắt kia, Doanh Trạch đột nhiên cảm giác được Cơ Nhẹ Nhàng trong mắt, có thứ gì ở sáng lên. Cơ Nhẹ Nhàng đi đến Doanh Trạch trước mặt, tự nhiên hào phóng mở miệng nói, thắng thiếu chủ, nếu ta này ca ca đã nói toạc, ta cũng sẽ không xấu hổ làm ra vẻ. Nhẹ Nhàng là coi trọng ngươi, trong lòng thích vô cùng, cũng nhận định ngươi. Doanh Trạch há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, lại bị Cơ Nhẹ Nhàng đánh gãy, ngươi trước không vội nói chuyện, nghe ta nói xong. Ta biết ngươi không thích ta, nhưng là không quan hệ. Nhẹ Nhàng tuy rằng rất ít xuất ra môn, nhưng là kịch bản thượng chuyện xưa cũng xem nhiều, biết hai người muốn lưỡng tình tương duyệt mới có thể hạnh phúc. Nhẹ Nhàng không có làm khó dễ ngươi ý tứ, cũng không có bức bách ngươi ý tứ, chỉ nghĩ nói cho ngươi, Cơ Nhẹ Nhàng nhận định ngươi, ngươi nếu là nguyện ý cưới, ta liền gả. Nếu là không muốn, vậy thỉnh ở Nhẹ Nhàng tồn tại thời điểm, nhiều đến xem Nhẹ Nhàng, chờ Nhẹ Nhàng đã chết, ở ta mộ phần, bồi ta uống một chén rượu nhạt. Nhẹ Nhàng cũng sẽ chân thành chúc phúc thăng thiếu chủ có thể tìm được lương duyên, đạt được chi tâm người. Cô nương này thật đúng là thông tình đạt lý. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tán thưởng. Doanh Trạch bị Cơ Nhẹ Nhàng dùng sáng quắc ánh mắt nhìn, theo bản năng gật gật đầu. Chờ hắn phản ứng lại đây, mới phát hiện chính mình đã làm ra hứa hẹn. Cơ Nhẹ Nhàng được đến đáp án, lộ ra động lòng người tươi cười. Đối ba người nói, kia Nhẹ Nhàng liền không ngại ngại đại gia nghỉ ngơi, cáo tử. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Bước nhanh đi vào đường mòn bên trong sau, mới nhanh chóng lau sạch rốt cuộc nhịn không được rơi xuống nước mắt. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 721 chương 721 xem náo nhiệt không chê sự đại, một càng. Cơ Nghiêu Họa trên mặt tươi cười dần dần sụp đổ, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm trên mặt đất. Thanh Anh bảng đệ nhị có ích lợi gì? Cơ gia lại có ích lợi gì? Thời điểm mấu chốt, liền chính mình muội muội tánh mạng đều giữ không nổi. Cơ Nghiêu Họa thấp giọng cười khổ. Doanh Trạch muốn nói cái gì đó, chính là lại cảm thấy lúc này chính mình nói cái gì, cũng chưa dùng, vì thế lại nhắm lại miệng, bảo trì trầm mặc. Kỳ thật, hắn đối Cơ Nhẹ Nhàng cũng không phản cảm, nhưng là cũng không có cái loại này tâm động cảm giác. Cho nên, hắn không nghĩ gạt người. Có lẽ còn có khác biện pháp. Mộ Khinh Ca Du Mi nhìn Cơ Nghiêu Họa, khuyên giải an ủi. Cơ Nghiêu Họa lại tuyệt vọng lắc đầu, còn có thể có biện pháp nào? Cây cây đại sư phía trước nhưng thật ra nói qua, nếu là có thể luyện chế ra phệ âm đan, là có thể hoàn toàn giải quyết Nhẹ Nhàng thân thể vấn đề. Phệ âm đan. Mộ Khinh Ca ánh mắt co rụt lại, thấp giọng nhỉ non một câu. Chính là, Cơ Nghiêu Họa lại đắm chìm ở chính mình suy nghĩ không có chú ý, ngược lại là Doanh Trạch nghe thấy được, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Chính là, kia phệ âm đan lại là viễn cổ đan phương, đã sớm đã thất truyền. Cây cây đại sư ở đan đạo viện trung, phiên biến sách cổ đều không có tìm được, mới nghĩ ra như vậy cái song tu biện pháp. Cơ Nghiêu Họa nói xong, đầu lại rũ đi xuống. Ngươi nghe nói qua phệ âm đan. Đột nhiên, Doanh Trạch thanh âm ở Cơ Nghiêu Họa trên đỉnh đầu vang lên. Hắn ngẩng đầu lên, nguyên tưởng rằng hắn là ở đối chính mình nói chuyện, lại không nghĩ, nhìn đến, lại là Doanh Trạch nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca bộ dáng. Lúc này, Cơ Nghiêu Họa mới chú ý tới Mộ Khinh Ca nhấp môi trầm tư bộ dáng. Hắn cọ một chút đứng lên, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ân, có điểm ấn tượng. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, chậm rãi nói. Nhẹ ca, ngươi nói cái gì? Cơ Nghiêu Họa kích động lên, duỗi tay liền phải đi kéo Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nâng lên hai trong mắt thanh thầu ánh mắt dừng ở trên người hắn, nháy mắt làm hắn từ kích động trung tỉnh táo lại, thu hồi còn chưa hoàn toàn vươn tay. Mộ Khinh Ca nhìn Cơ Nghiêu Họa, vẫn chưa lập tức mở miệng. Nàng được đến đan thần truyền thừa, trong truyền thừa trừ bỏ đối các loại dược liệu cùng luyện đan chi thức ở ngoài, còn có chính là rất nhiều đan phương, trong đó có một bộ phận là đan thần tự nghĩ ra đan phương. Nàng nhớ mang máng phệ âm đan tên này. Ngươi là gặp qua cái này đan dược, vẫn là nghe nói qua cái này đan phương. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Cơ Nghiêu Họa thanh âm kích động đến có chút run rẩy. Hắn không có lý do gì hoài nghi Mộ Khinh Ca, bởi vì hắn biết rõ, Mộ Khinh Ca lạc tinh thành thường xuyên bán đấu giá một ít chân quý thần cấp đan dược, ngay cả trong thành đan dược cửa hàng buôn bán đan dược, cũng đều là cao cấp, linh cấp đan dược. Hắn khẳng định có đặc thù đan dược nơi phát ra. Nói không chừng nhận thức cái gì luyện đan đại sư, mà cái kia đại sư trùng hợp sẽ luyện chế phệ âm đan, hay là có phệ âm đan đan phương, bị hắn ngoại ý muốn nhìn thấy. Càng muốn, Cơ Nghiêu Họa liền càng là cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Hắn trong mắt bốc cháy lên mong đợi quan mang, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, chờ nàng trả lời. Mộ Khinh Ca nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa nói, hình như là xem qua cái này đan phương. Nàng xác không có luyện chế quá phệ âm đan. Nay phệ âm đan ở đan thần tự nghĩ ra đan phương bên trong, cũng là thuộc về thần cấp đan dược chung, tương đối khó luyện một loại. Cải tạo thể chất, từ nào đó góc độ tới nói, cũng coi như là nghịch thiên sửa mệnh. Thật sự, thật tốt quá. Ngươi còn nhớ rõ phệ âm đan đan phương sao? Nếu ngươi nhớ rõ, ngươi giúp ta viết xuống tới, ta lập tức làm lão nhân cấp đan đạo viện cây cây đại sư truyền tin, thỉnh hắn luyện đan. Cơ Nghiêu Họa kích động nói. Mộ Khinh Ca vốn định trực tiếp cho hắn luyện chế tốt phệ âm đan, dù sao này mấy cũng muốn vì đi thần ma cổ chiến tràng chuẩn bị một ít đan dược. Lại không nghĩ, Cơ Nghiêu Họa chỉ hướng nàng muốn đan phương, liền luyện đan người đều tìm hảo. Một khi đã như vậy, nàng cũng không có cưỡng cầu, chỉ là gật gật đầu, đối hắn nói, sáng mai ta đem sao chép xuống dưới đan phương cho ngươi. Nhẹ ca, ngươi chính là chúng ta cơ tộc đại ân nhân A, cũng là Nhẹ Nhàng ân nhân cứu mạng. Nếu không phải nàng đã trong lòng có người, ta nhất định làm nàng đối với ngươi lấy thân báo đáp. Khúc mắc một giải, Cơ Nghiêu Họa lại khôi phục bản sắc. Mộ Khinh Ca cười nói, đừng, ngươi không nói sao, nàng cũng coi như là ta muội muội, ta bất quá là trùng hợp biết cái này đan phương, sao chép một lần, vẫn chưa làm cái gì. Này mấu chốt nhất một bước, đều là ngươi công lao, tóm lại, chúng ta cơ gia, ta, nhà ta lão nhân, nhẹ nhàng đều sẽ không quên. Cơ Nghiêu Họa nói, sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Nghiêu Họa đúng giờ xuất hiện ở Mộ Khinh Ca ngoài cửa, đương nàng vừa mở ra một khi, liền thấy được chất đầy gương mặt tươi cười Cơ Nghiêu Họa. Nhẹ ca, như thế nào? Cơ Nghiêu Họa gấp không chờ nổi hỏi. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, xem như không phụ sứ mệnh đi. Nói xong, nàng lấy ra sao chép tốt đan phương, đưa cho Cơ Nghiêu Họa. Cơ Nghiêu Họa như đạt được chí bảo, thật cẩn thận tiếp nhận, lại cẩn thận thu hảo sau mới đối Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tóm lại về sau có cái gì phân phó cứ việc nói, lên núi đao xuống biển lửa ta mày tuyệt không sẽ nhăn vừa nhíu. Tùy tay chi lao mà thôi. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói. Cơ Nghiêu Họa lại kiên trì nói, đối với ngươi mà nói là việc nhỏ, với ta mà nói chính là cứu mạng sự. Hảo, ta trước không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải chạy nhanh đi tìm lão nhân thương lượng thỉnh cây cây đại sư sự. Đúng rồi, ta phân phó người chuẩn bị một ít tinh xảo điểm tâm, một hồi cho ngươi đưa lại đây. Hử, doanh trạch tên kia, không phân. Nói xong, hắn xoay người liền biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Không có gì. Cơ Nghiêu Họa mới vừa đi, doanh trạch liền đã đi tới, nhìn dáng vẻ chỉ sau khi nghe được nửa câu. Mộ Khinh Ca cũng không có giải thích, chỉ là nhìn hắn buồn cười hỏi, ngươi sẽ không cũng là tới hỏi ta đan phương sao chép đến thế nào đi. Doanh trạch cư nhiên gật gật đầu, bất quá, nếu Cơ Nghiêu Họa mới từ nơi này rời đi, nói vậy đã bắt được. Cơ Nghiêu Họa rời đi một hồi lâu, mới thần thái phi dương trở về. Hắn trực tiếp đem Mộ Khinh Ca cùng doanh trạch kêu ra tới, dưới tảng cây ghế đá ngồi hạ. Cười tủm tỉm nói, nhà ta lão nhân đã quyết định, tự mình mang theo đan phương đi một chuyến đan đạo viện, tìm cây cây đại sư luyện đan. Đi thời điểm, cũng sẽ mang theo nhẹ nhàng cùng nhau qua đi. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, này thực hảo. Đan đạo viện đan sư đông đảo, luyện thành cơ hội lớn hơn nữa, cơ tiểu thư ở nơi đó ăn vào đan dược, có chư vị đan sư thủ, cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhà ta lão nhân chính là như vậy tưởng. Cơ Nghiêu Họa cũng gật gật đầu. Tiếp theo, hắn lại nói, nhà ta lão nhân làm ta hướng ngươi biểu đạt cảm tạ, vốn định phải hảo hảo mở tiệc chiêu đãi ngươi đáp tạ một phen. Nhưng ta biết tính tình của ngươi, phỏng chừng cũng không thích cái loại này trường hợp, liền giúp ngươi đẩy. Hắn liền nói, chờ hắn từ đan đạo viện trở về, liền bị thượng hậu lễ tự mình đi ngươi lạc tinh thành cảm tạ. Còn hứa hẹn, về sau cơ tộc thiếu ngươi một sự kiện, vô luận khi nào đều hữu hiệu. Cơ gia chủ quá khách khí. Mộ Khinh Ca cười nói. Cơ Nghiêu Họa lại vui cười nói, ngươi cũng không cần cùng hắn khách khí, nếu lao nhân nói ra nói như vậy tới, cũng quả quyết sẽ không thu hồi đi. Ngươi đã nhiều ngày có thể hảo hảo ngẫm lại, muốn chút cái gì. Nếu không, ta mang ngươi đi trong tộc trong bảo khố đi một vòng, ngươi nếu coi trọng cái gì, trực tiếp cầm đó là. Mộ Khinh Ca cười mắng, ngươi thật đúng là hào phóng. Nào có giống ngươi như vậy ước gì người đem nhà ngươi bảo khố dọn đi. Cơ Nghiêu Họa cười nói, cũng là vì ngươi, nếu là thay đổi một người. Hắn xem xét doanh trạch liếc mắt một cái, ngạo kiều một hừ nói, nếu là thay đổi một người, mới không có khả năng có như vậy đãi ngộ đâu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, lắc đầu cười nhạt. Lúc này, một trận làn gió thơm bay tới. Ba người ngước mắt nhìn lại, liền nhìn đến Cơ nhẹ nhàng mang theo tỷ nữ nhanh nhẹ tới. Nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người tuyệt đẹp, thật đúng là đảm đương đến khởi này nhẹ nhàng hai chữ. Nàng đi tới, liền hướng ba người hành lễ. Lại đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Mộ Khinh Ca kinh ngạc dưới, vốn định tránh đi, Cơ Nghiêu Họa lại nói, ngươi khiến cho nàng khái đi, ngươi là nàng ân nhân cứu mạng, nếu là không bái tạ ngươi, nàng trong lòng bất an. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, đành phải bị Cơ nhẹ nhàng này ba cái văng đầu. Cơ nhẹ nhàng này ba cái đầu, khái đến không chút nào hàm hồ. Khái xong lúc sau, nàng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, đa tạ mộ thành chủ ân cứu mạng, nhẹ nhàng đã ở phụ thân nơi đó nghe nói, là mộ thành chủ cung cấp phệ âm đan đan phương. Ngày mai, nhẹ nhàng liền phải đi theo cha đi trước Đông Châu đan đạo viện, chờ nhẹ nhàng hết bệnh rồi, tất nhiên sẽ toàn lực báo đáp mộ thành chủ tri ân. Mộ Khinh Ca linh khí sống uổng. Đem nàng từ trên mặt đất nâng lên tới, đối nàng nói, cơ tiểu thư không cần như thế, ta cùng lệnh huynh cũng coi như là tâm đầu ý hợp, chỉ là kẻ hèn việc nhỏ thôi, không coi là cái gì. Nếu là ngươi kiên trì báo ân, ngược lại làm ta có chút không biết làm sao. Cơ nhẹ nhàng nhấp môi cười nói, mộ thành chủ yên tâm, lòng ta có người, sẽ không lấy thân báo đáp, cho nên mộ thành chủ không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi dây dưa không rõ. Bất quá, trừ bỏ lấy thân báo đáp ở ngoài, nhẹ nhàng chắc chắn nghĩ đến mặt khác báo ân phương pháp. Phụ thân dạy dỗ chúng ta, chịu người ân huệ, đương khắc trong tâm khảm, dũng tuyển tương báo. Cho nên, nhẹ nhàng là nhất định sẽ báo ân. Dứt lời, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái Doanh Trạch. Chỉ là, Doanh Trạch lại ngũ quan căng chặt, nhìn không ra một tia biểu tình. Càng là tiếp xúc, Mộ Khinh Ca càng là thưởng thức cái này thẳng thắn nữ tử. Nàng thích Doanh Trạch, cũng biểu hiện đến thoải mái hào phóng, vẫn chưa làm người cảm thấy chán ghét. Nghĩ đến phía trước Cơ Nghiêu Họa giao phó, Mộ Khinh Ca đôi mắt vừa chuyển, đáy mắt thăng ra rảo hoạt quan mang, đối Cơ nhẹ nhàng nói, thằng thiếu chủ cũng là thực quan tâm ngươi, sáng sớm liền tới hỏi ta đan phương sao chép đến như thế nào, này phân ân tình ngươi cũng đến ghi nhớ. Nàng tiếng nói vừa dứt, Cơ nhẹ nhàng trong mắt hiện ra một tia kinh hỉ, mà Doanh Trạch tắc giật mình nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Cơ nhẹ nhàng thông minh nắm lấy cơ hội, đối Doanh Trạch nói, làm phiền thắng thiếu chủ quản niệm. Doanh Trạch sụ mặt nói, không cần. Cơ nhẹ nhàng chút nào không ngại hắn mặt lạnh, tiếp tục nói, tuy nói, nhẹ nhàng bệnh hiện giờ là được cứu rồi. Nhưng là, tối hôm qua thắng thiếu chủ đáp ứng chuyện của ta, cũng thỉnh tiếp tục giữ lời. Chuyện gì? Doanh Trạch vẻ mặt mở mịt nói. Cơ nhẹ nhàng cười nói, thắng thiếu chủ đáp ứng, ở nhẹ nhàng sinh thời, sẽ thường xuyên tới xem nhẹ nhàng. Nô! Hình như là đáp ứng quá. Doanh Trạch sắc mặt có chút khó coi. Cơ Nghiêu Họa nhân cơ hội nói, không tồi không tồi. Tối hôm qua ta cùng nhẹ ca nhưng đều ở đây, ngươi một đại nam nhân vẫn là đường đường thiếu chủ, ngượng ngùng đổi ý đi. Doanh Trạch muốn giải thích cái gì, nhưng Cơ nhẹ nhàng lại nói, thắng thiếu chủ yên tâm, nhẹ nhàng như cũ sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu là ngươi trước sau không thích nhẹ nhàng, lại gặp gỡ ô yếm nữ tử. Cái này hứa hẹn đến lúc đó liền trở thành phế thải có không? Khu, thắng thiếu chủ, nhân gia Cơ tiểu thư đều đem nói đến cái này phân thượng, ngươi cũng liền không cần lại làm kiêu. Ở Cơ Nghiêu Họa làm mặt quỷ ám chỉ hạ, Mộ Khinh Ca rốt cuộc thêm một phen hỏa. 722 chương 722 nhẹ ca, ngươi thích ai, hai càng. Cơ nhẹ nhàng một đôi ngập nước đôi mắt, tha thiết thiết nhìn Doanh Trạch. Tựa hồ, bị như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú vào. Nếu là cự tuyệt, sẽ sinh ra một loại áy náy cảm. Phảng phất là làm tội gì không thể xá sự giống nhau, hơn nữa một bên còn có hai chỉ xem náo nhiệt không chê sự đại, châm ngòi thổi gió ra hỏa, hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Được đến Doanh Trạch hứa hẹn, Cơ nhẹ nhàng lập tức thông minh một vừa hai phải. Nàng đem phía sau tỷ nữ trong tay khay tiếp nhận, đặt ở ba người trước mặt trên bàn đá. Lúc này, ba người mới chú ý tới, ở khay chung. Bày tam bản tinh xảo tiểu điểm tâm. Cơ Nghiêu Họa vừa thấy, hai tròng mắt trung lập tức phát ra xuất tinh quang, duỗi tay liền muốn đi chảo, ngoài miệng hướng hai người giới thiệu, đây chính là nhẹ nhàng sở trường điểm tâm, chính là ta cũng không thường đến ăn, các ngươi hai cái thật có phúc. Ai ngờ, hắn tay mới vừa duỗi đến một nửa, đã bị Cơ nhẹ nhàng trực tiếp chụp một chút, rụt trở về. Hắn vẻ mặt ủy khuất nhìn Cơ nhẹ nhàng, người sau lại hờn dỗi nói, đây là cấp thắng thiếu chủ cùng mộ thành chủ chuẩn bị. Chẳng lẽ ta không thể ăn sao? Ta chính là ngươi ca, ngươi thân ca. Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt đau khổ nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm cười, duỗi tay cầm lấy một khối điểm tâm, đối Cơ nhẹ nhàng nói, đa tạ. Sau đó lại đối Doanh Trạch nói, đa tạ. Doanh Trạch vẻ mặt mạc danh, hỏi, ngươi cảm tạ ta làm cái gì? Cơ Nghiêu Họa vui cười nói, bởi vì là thác phúc của ngươi. Nhẹ ca mới có như vậy có lộc ăn a. Bị hắn này một tá thú, Doanh Trạch băng sơn trên mặt, xuất hiện một tia cuốn bách. Mà Cơ nhẹ nhàng cũng là gương mặt bay lên đỏ ửng, đem điểm tâm bày biện hảo sau, lại bưng tới giải nị trà xanh, mới mang theo nô tỉ cùng nhau lui ra. Cơ nhẹ nhàng làm điểm tâm, vào miệng là tan, mang theo một tia thanh hương, lại không cảm thấy ngọt nhị, ngay cả Mộ Khinh Ca loại này không mừng đầu ngọt người đều cảm thấy hương vị thực không tồi. Nàng sâu trong nội tâm bướng bỉnh tâm tư cũng bị Cơ Nghiêu Họa gợi lên, liền đối với Doanh Trạch nói một tiếng, Cơ tiểu thư thật đúng là thập phần hiền huệ, cưới về nhà đi không mệt. Đúng vậy đúng vậy. Vẫn là nhẹ ca thật tinh mắt. Cơ Nghiêu Họa cười hì hì nói, không quên duỗi tay cầm một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Doanh Trạch lúc này trong tay cũng cầm nửa khối điểm tâm, một nửa kia ở trong miệng hắn. Một miệng lưu hương cảm giác, hắn cũng không phản cảm. Nguyên bản, loại này điểm tâm hắn là không mừng, chính là này khối là cơ nhẹ nhàng tự mình đưa tới trong tay hắn, ánh mắt mong đợi hy vọng hắn nếm thử. Cũng không biết làm sao, hắn liền ma xui quỷ khiến như nàng nguyện. Hiện giờ nghe thế hai người không ngừng trêu ghẹo, hắn nhịn không được phản kích, nếu ngươi cảm thấy hiền huệ, không bằng ngươi cưới. Mộ Khinh Ca than một tiếng, lắc đầu nói, đáng tiếc ta cùng cơ tiểu thư chi gian không có duyên phận, nàng coi trọng cũng không phải ta, mà ta cũng làm không ra loại này đổng đánh nguyên lương việc. Doanh Trạch Tài ăn nói không bằng nàng, bị nàng như vậy vừa nói, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Cơ Nghiêu Họa lúc này nhìn Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi, nhẹ ca, ngươi có hay không thích người? Mộ Khinh Ca sửng sốt. Mà Doanh Trạch nghe được lời này, cũng hướng nàng xem ra. Hắn cùng Cơ Nghiêu Họa đều tò mò nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng trả lời. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Ai ngờ, nàng điểm này đầu, lại làm hai người giống như nhìn thấy gì đáng giá hoảng sợ đồ vật, con ngươi đều co chặt một chút. Nhìn đến hai người phản ứng, Mộ Khinh Ca khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Trong lòng chửi thầm, cái gì biểu tình a? Hỏi nàng, nàng đúng sự thật trả lời, lại đổi lấy như vậy phản ứng. Nàng liền không thể thích ai sao? Các ngươi đây là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca mặt tối sầm, hỏi. Cơ Nghiêu Họa chạy nhanh giả khụ vài cái, che giấu khiếp sợ cùng xấu hổ. Hắn cười mỉa nói, chúng ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ lắc đầu, rốt cuộc tuy rằng bên cạnh ngươi mỹ nhân đông đảo, lại cũng không thấy ra tới ngươi cùng ai có một chân. Lại không nghĩ rằng, ngươi cư nhiên thật sự có người trong lòng. Doanh Trạch phụ họa gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng Cơ Nghiêu Họa quan điểm. Mộ Khinh Ca cũng khó được ngượng ngùng ho nhẹ một chút, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở phi thân thuộc, phi thuộc hạ người trước mặt, đề cập chính mình cá nhân cảm tình thượng sự. Ta thật sự tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì tuyệt thế đại mỹ nhân, cư nhiên đem ngươi tâm cấp câu đi rồi. Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt bát quái nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Khu, đích xác thực tuyệt sắc, hắn dung mạo không thể bắt bẻ. Mộ Khinh Ca tránh đi Cơ Nghiêu Họa tầm mắt trả lời. Tức khắc. Lúc này đáp khiến cho Cơ Nghiêu Họa lòng hiếu kỳ, hắn lại truy vấn nói, chỉ là lớn lên Mỹ, chỉ sợ còn không thể làm ngươi để ở trong lòng đi, nói, có phải hay không ôn nhu như nước, thiện giải nhân ý, lại thông tình đạt lý, mới đem ngươi cấp bao lại. Nói, hắn còn vươn tay hư bắt một chút, biểu tình ái muội. Mộ Khinh Ca trong lòng nghĩ hắn hình dung, ôn nhu như nước, thiện giải nhân ý, thông tình đạt lý. Nô! Hình như là cùng mạch đại gia rất giống. Kết quả là, nàng gật gật đầu. Ánh mắt không khỏi thổi qua hệ ở bên hông thượng kim sắc cung linh. Nay cung linh đã có một đoạn nhật tử không có văng qua, chẳng lẽ hắn gần nhất rất bận sao? Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, rồi lại thực mau thoải mái. Nàng lại không phải những cái đó hoài xuân thiếu nữ, hàng đêm đều hy vọng tình lang ở bên thai lời ngon tiếng ngọt. Dù sao, bọn họ đều là người bận rộn. Vội xong rồi tự nhiên sẽ liên hệ. Nhẹ ca, nhẹ ca. Ở Mộ Khinh Ca thất thần khi, đột nhiên nghe được Cơ Nghiêu Họa không ngừng đều to thanh âm. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn. Ngươi không sao chứ? Như thế nào đột nhiên thất thần? Cơ Nghiêu Họa quan tâm nói. Đột nhiên, hắn ái muội nở nụ cười, có phải hay không nhắc tới người trong lòng, liền tưởng nhân ra. Ta nói, chúng ta chính là huynh đệ. Ngươi có người trong lòng cũng tàng đến thật tốt quá, một chút tiếng gió đều không ra, chẳng lẽ là sợ chúng ta thấy cùng ngươi đoạn. Mộ Khinh Ca buồn cười lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới chút sự. Cái quỷ gì, nàng sẽ lo lắng bọn họ cùng nàng đoạn tư mạch. Khu, nàng rất rõ ràng, tư mạch không hảo kia khẩu. Nên nói chút chính sự. Rốt cuộc, Doanh Trạch mở miệng, đánh gãy Cơ Nghiêu Họa đối Mộ Khinh Ca người trong lòng dò hỏi tới cùng. Nhắc tới chính sự, Cơ Nghiêu Họa cũng thu liễm nổi lên vui cười chơi đùa biểu tình, Mộ Khinh Ca cũng lấy lại bình tĩnh. Thần ma cổ chiến tràng, kia cũng không phải là một cái có thể ngoạn nhạc địa phương. Nếu trong nhà sự đều giải quyết, chúng ta cũng định cái thời gian xuất phát đi. Cơ Nghiêu Họa nói, Mộ Khinh Ca trong lòng tính toán một chút, nàng nửa năm sau, muốn cùng Mai Tử Trọng chạy đến Đông Châu Đan Đạo Viện, nói cách khác lúc này đây đi trước thần ma cổ chiến tràng thời gian. Dài nhất không thể vượt qua nửa năm. Lại tính thượng đi tới đi lui lộ trình sở cần thời gian, cho dù có tiểu mẫu, cũng muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian. Thời gian còn lại, thật đúng là chính là còn thừa không có mấy. Tốt nhất hai ngày nội xuất phát. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Này hai ngày thời gian, từng người chuẩn bị một phen, vừa vặn không sai biệt lắm. Doanh Trạch gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Cơ Nghiêu Họa liền nói, hảo. Vậy định ở 2 ngày sau. Vừa vặn ngày mai lão nhân liền mang theo nhẹ nhàng đi Đông Châu, chúng ta rời đi cũng đỡ phải giải thích. Ngươi chuẩn bị gạt trong nhà đi. Mộ Khinh Ca kinh ngạc hỏi. Cơ Nghiêu Họa cười nói, không ngừng ta như thế, ngươi không tin hỏi một chút Doanh Trạch, hắn lần này nguyện ý tới ta này, khẳng định cũng là lôi kéo ta ngụy trang rời nhà, vẫn chưa hướng người nhà lộ ra muốn đi thần ma cổ chiến tràng. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Doanh Trạch, người sau trầm mặc, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Vì cái gì muốn gạt người trong nhà? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi. Cơ Nghiêu Họa nói, nếu là làm cho bọn họ đã biết, sợ là chúng ta liền đi không được cổ chiến tràng. Cổ chiến tràng đối với trung cổ giới tới nói, là một khối không thể tới gần cấm địa, rồi lại đang không ngừng hấp dẫn người tới gần. Doanh Trạch mở miệng nói. Mộ Khinh Ca ngơ ngẩn, tinh tế thể hội bọn họ hai người trong miệng nói. Muốn đạt được lực lượng, nhất định phải không ngừng khiêu chiến. Doanh Trạch lại nói một câu. Đúng rồi, nhẹ ca, ngươi hiện giờ là cái gì tu vi? Doanh Trạch ta biết là ngân cảnh 6 tầng, lần này đi thần ma cổ chiến tràng, phỏng chừng cũng là vì tìm kiếm đột phá cảm giác, ngươi đâu? Cơ Nghiêu Họa hỏi. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hai người, thấy Doanh Trạch cũng nhìn lại đây, liền đáp, kim cảnh 1 tầng, mới vừa đột phá không lâu. Cái gì? Kim cảnh 1 tầng. Ta thích cái ngoan ngoãn, ngươi 2 năm trước mới ngân cảnh 3 tầng đi. Ngươi này thăng cấp có phải hay không cũng quá nhanh chút. Cư nhiên đều đuổi kịp ta. Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nói. Hắn vẫn là 2 năm trước thấu tiền từ Mộ Khinh Ca nơi đó mua đột phá cảnh giới thần cấp đan dược sau, bế quan non nửa năm, mới đột phá tiến vào kim cảnh. Mà này nha, cư nhiên vô thanh vô tức liền vọt tới cùng hắn giống nhau cảnh giới, không mang theo như vậy đả kích người a. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, giống như là nhìn đến quỷ giống nhau. Doanh Trạch cũng là thập phần khiếp sợ. Hắn vẫn luôn đem Mộ Khinh Ca coi như là đối thủ, vẫn luôn đang đợi nàng trưởng thành lên, ở ngang nhau trình độ thượng hảo hảo đánh giá một phen, lại không nghĩ, Mộ Khinh Ca cư nhiên liền như vậy lặng yên không một tiếng động phản siêu. Cái này làm cho hắn đại chịu đả kích, đối với biến cường tâm tư càng thêm kiên định. Tới, chúng ta đánh một trận. Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhún mày, nhìn về phía hắn. Ánh mắt chợt lóe. Lại nhìn về phía Doanh Trạch, quả nhiên, thằng nhãi này trong mắt cũng mang theo tức tức muốn thử ngọn lửa. Làm gì muốn đánh? Mộ Khinh Ca cự tuyệt. Cơ Nghiêu Họa lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, phía trước chúng ta so qua một lần, nhưng lúc ấy cảnh giới kém quá nhiều, ta đánh đến không thoải mái, hiện giờ chúng ta 2 cái đều là kim cảnh 1 tầng, chúng ta vừa lúc có thể buông ra tay đại đánh một hồi. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nhìn về phía hắn nói, xuất phát sắp tới. Không phải hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Cơ Nghiêu Họa lại nói, bất quá là luận bàn một chút, lại không phải ngươi chết ta sống, không ảnh hưởng toàn cục. Tiếp theo, trong tay hắn vung lên, cây quạt cầm trong tay, đối Mộ Khinh Ca phát ra khiêu chiến, hiện giờ, chúng ta binh khí cũng đều là một cái cấp bậc, lại công bằng bất quá. Nói xong, hắn nhìn về phía Doanh Trạch, tựa hồ ở dò hỏi hắn ý tứ. Doanh Trạch yên lặng đứng lên. Nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, lần đầu tiên giao thủ, ta liền biết ngươi là một cái khó được đối thủ. Chỉ là, khi đó ngươi tu vi quá thấp, không thể hảo hảo đánh giá, làm ta thập phần tiếc nuối. Ta vẫn luôn đang chờ ngươi tu vi cùng ta tương đồng một ngày, lại không nghĩ rằng, ngươi cư nhiên vượt qua ta. Hôm nay, ta cũng tưởng khiêu chiến một phen. Hai người nói, lệnh Mộ Khinh Ca dở khóc dở cười. Nàng ánh mắt ở hai người trên người gì tới rời đi. Cuối cùng buông tay nói cách khác, hôm nay này một trận là nhất định phải đánh đúng không? Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch gan ý gật đầu. Mộ Khinh Ca thử hỏi, không đến thương lượng. Hai người lại ăn ý lắc đầu. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, đứng lên nói, vậy đánh đi. 723 chương 723 thanh anh bảng đoán trước, 3 càng. Cơ Nghiêu Họa trong viện, 3 người lấy đỉnh chân mà đứng. Bọn họ chi gian đánh giá. Cư nhiên áp dụng 3 người hỗn chiến phương thức. Nói cách khác, bọn họ 3 người chung, khi thì sẽ lẫn nhau là địch, khi thì sẽ đạt thành đồng minh, khi thì lại sẽ trở tay một kích. Như vậy đánh ra biến số rất lớn, cũng tràn ngập càng cao khiêu chiến. 3 người ánh mắt ở giữa không trung không ngừng đan xen, trong mắt đều bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa. Cơ Nghiêu Họa tà tà cười, trong tay cây quạt thu lên, đối Mộ Khinh Ca nói, nếu Doanh Trạch không có thánh khí nơi tay, chúng ta cũng liền không cần dụng binh khí khi dễ hắn. Không cần. Doanh Trạch lạnh lùng nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, thu hồi linh lung thương, không tồi, nếu muốn theo đuổi công bằng, như vậy liền phải lao đi hết thảy không công bằng nhân tố. Bàn tay trần, ở chỗ này cũng càng tốt thi triển một ít. Hai người kiên trì, Doanh Trạch cũng không nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng thu hồi chính mình binh khí. Hắn vẫn chưa nhân cơ hội ngưỡng mộ Nhẹ Ca đưa ra, chế tạo thánh cấp binh khí yêu cầu. Ba người đều thu hồi binh khí, nhưng là chi gian cái loại này không khí lại càng thêm khẩn trương. Đến đây đi. Cơ Nghiêu Họa hưng phấn hô to một tiếng, chủ động khởi xướng công kích. Hắn công kích đối tượng, tự nhiên là Mộ Khinh Ca. Mà Doanh Trạch cũng không cam lòng lạc hậu, cũng đồng thời ngưỡng mộ Nhẹ Ca công tới. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, đôi tay nâng lên, một bàn tay quay cuồng vì trưởng, cùng Cơ Nghiêu Họa đánh ra trưởng đánh nhau, mà một cái tay khác hóa trưởng vì quyền, trực tiếp nên hướng về phía Doanh Trạch nắm tay. Vâng! Hai tiếng vang lớn đồng thời truyền ra. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch trong mắt phát ra ra vẻ khiếp sợ, cả người về phía sau bay ngược mà đi, mà Mộ Khinh Ca cũng là bị đẩy về phía sau phương, ba người trung tâm, một cổ cường đại linh lực bạo liệt, đánh nát trong viện mặt đất đá phiến. Ngươi cư nhiên có như vậy lực lượng cường đại. Doanh Trạch cả kinh nói. Hắn người thắng, lấy lực vì huyết mạch, cư nhiên bị Mộ Khinh Ca một quyền đánh trúng cổ tay của hắn phát trướng. Vừa rồi hắn kia một quyền, ra nhiều ít lực, trong lòng thập phần rõ ràng, không nghĩ tới Mộ Khinh Ca ở lấy một địch hai trạng thái hạ, còn có thể như thế thong dong phản kích. Doanh Trạch kinh ngạc, Cơ Nghiêu Họa cũng thập phần khiếp sợ. Hắn không chỉ có là khiếp sợ Mộ Khinh Ca tốc độ, càng là khiếp sợ nàng phản ứng. Hắn giành trước ra tay, lại ở chiêu thức trung gia nhập thao túng phong huyết mạch chi lực, cư nhiên vẫn là bị Mộ Khinh Ca tiếp xuống dưới. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, nàng tu luyện thần sách quyền thượng, thân thể cường hãn trình độ sớm đã không phải người bình thường có thể so. Đừng nói là tiếp được Doanh Trạch một quyền, nàng toàn lực một quyền, đều có thể đánh nát ba tầng thần cấp áo giáp. Lại đến, Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười, chủ động khởi xướng khiêu chiến. Lúc này đây, là nàng chủ động xuất kích, nàng lựa chọn đối tượng là Doanh Trạch. Doanh Trạch thần sắc một ngưng, toàn lực nên chiến. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt vừa chuyển, cũng vọt đi lên, cùng Doanh Trạch cùng nhau đối phó Mộ Khinh Ca. Ba người đánh đến trận cao trận thấp, khó hòa giải, ba người thân ảnh cơ hồ phân không rõ ai là ai. Bàn tay trần, ba người lại đánh đến phá lệ sắc bén, quyền phong trưởng phong không ngừng quát đoạn trong viện nhánh cây, núi giả hòn đá cũng ở chấn động trung hóa thành bột. Đột nhiên, Doanh Trạch chiêu thức biến đổi, qua tay công hướng Cơ Nghiêu Họa. Cơ Nghiêu Họa thân mình về phía sau một ngưỡng, hiểm hiểm tránh đi, rút về một bàn tay, liền hướng Doanh Trạch công tới. Đánh đánh, Mộ Khinh Ca cùng Cơ Nghiêu Họa lại liền vì một hơi, cộng đồng đối phó Doanh Trạch. Doanh Trạch tu vi tuy rằng không bằng bọn họ, nhưng là lại ỷ vào huyết mạch chi lực, cùng bọn họ đấu đến lực lượng ngang nhau. Càng đánh, ba người lẫn nhau so chiêu liền càng thêm sắc bén. Chỉ chốc lát, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch lại liên thủ, cùng nhau đối phó Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhanh chóng phản ứng, chiêu chiêu dứt khoát lưu loát, hung ác không lưu tình, cùng hai người đấu đến là càng thêm kịch liệt. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch càng đánh càng kinh hãi, bọn họ không có dự đoán được Mộ Khinh Ca quyền cước công phu, cũng như thế kinh người. Nay cận chiến, quả thực thật giống như là chuyên môn vì nàng chế tạo giống nhau, ra tay xảo quyệt, chuẩn xác, lực đạo rất lớn. Frank. Bang bang, vâng, ba con nắm tay ở không trung va chạm, một đạo mạnh mẽ đố linh lực dao động, từ ba người quyển trung phát ra, chấn đến ba người về phía sau ngưỡng đi, kéo ra lẫn nhau gian khoảng cách. Ba người đồng thời rơi xuống đất, lúc này, Cơ Nghiêu Họa sân sớm đã hoàn toàn thay đổi, một mảnh hỗn độn. Cơ Nghiêu Họa nhìn về phía Mộ Khinh Ca cảm thán nói, ngươi như vậy mảnh khảnh, cư nhiên có như vậy đại sức lực, liền Doanh Trạch đều bắt không được ngươi. Ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Hay là người này ra dưới, cất giấu một đầu tuyệt thế hung thú? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, bị hắn kỳ tư diệu tưởng đánh bại. Doanh Trạch búng búng chính mình bảo thượng cho bụi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, hiện giờ ta, không phải đối thủ của ngươi. Cơ Nghiêu Họa cười, cũng đi theo nói, nếu là muốn thật đánh lên tới, ta và ngươi khả năng sẽ đấu trước mấy ngày mấy đêm, nhưng là cuối cùng người thua cũng nhất định là ta. Các ngươi hai người quá tự coi nhẹ mình. Mộ Khinh Ca hư bắn một chút chính mình ống tay áo. Nàng nhưng thật ra không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu cường, bất quá là tu luyện thần sách, thân thể càng cường hãn một ít. Dựa theo Ngân Trần cách nói, hiện giờ thân thể của nàng, giống như là một bộ hình người binh khí, ngay cả thần cấp binh khí đều rất khó phá vỡ nàng phòng ngự. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi một chỗ đi. Cơ Nghiêu Họa lắc lắc tay háo, đối hai người nói. Đối này, Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch đều không có dị nghị. Bọn họ rời đi Cơ Nghiêu Họa sân, chuyển tới một gian phòng khách bên trong. Nay phòng khách, đúng là Mộ Khinh Ca ngày thứ nhất tới khi, bị mang nhập địa phương. Tỷ nữ thực mau đưa tới trà xanh, điểm tâm, còn có phong phú trái cây. Ba người vây quanh bàn mà ngồi, một bên uống trà, một bên nói chuyện thiếm. Lại qua không bao lâu, Thanh Anh bảng liền phải đổi bảng. Hôm nay chi chiến nếu là truyền ra đi, chỉ sợ ta này Thanh Anh bảng đệ nhị liền phải làm hiền. Cơ Nghiêu Họa lột vỏ trái cây, vui cười nói. Từ hắn trên nét mặt, tựa hồ cũng không có quá nhiều vẻ vải. Này Thanh Anh bảng thượng xếp hạng, đối hắn dường như cũng không phải như vậy quan trọng. Hắn đưa ra những lời này, Doanh Trạch Thâm chấp nhận gật đầu. Tuy rằng, này một trận, ba người đều không có cái gì tổn thương. Nhưng là lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, ai không kịp ai, ai lại khó có thể đánh hạ. Cao thủ so chiêu, không cần đua đến ngươi chết ta sống, cũng có thể biết cao thấp. Mộ Khinh Ca nhẹ nhấp một miệng trà, đối hai người nói, này đó xếp hạng, bất quá là nhàm chán người làm ra tới. Nếu là thật muốn lấy chết tương đua, cũng khó bảo toàn mặt sau xếp hạng người, không thể kéo phía trước xếp hạng người cùng chết. Nàng đồng dạng không để bụng Thanh Anh bảng thượng xếp hạng. Nàng lời nói, được đến Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch tán đồng. Bọn họ ba người có thể cũng không đánh không quen biết, chậm rãi kết giao, trở thành bằng hữu, có lẽ chính là bởi vì có tương đồng giá trị quan. Bọn họ đối với một ít thế tục người áp đặt hư danh cũng không để ý, cho dù là Cơ Nghiêu Họa. Hắn thường xuyên đem Thanh Anh bảng năm kiệt treo ở bên miệng, nhưng trên thực tế hắn lại chưa từng để ý quá. Tuy rằng chúng ta đều không để bụng, bất quá này Thanh Anh bảng lại còn ở năm đó ở ngày Mộ Thảo Nguyên là lúc, chỉ sợ Nhẹ Ca ngươi liền tiến vào thần điện tầm mắt, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, lần này ngươi nhất định sẽ ở Thanh Anh bảng trung lưu danh. Cơ Nghiêu Họa nói, đối này, Mộ Khinh Ca không có gì đặc biệt cảm giác. Doanh Trạch lúc này cũng chậm rãi mở miệng, ta cùng Cơ Nghiêu Họa. Ngươi đều đã biết, trước năm tiên trung, đệ tứ cùng đệ nhị đều không phải đối thủ của ngươi, như vậy đệ tam Diêu Tinh Hải, còn có thứ năm Hề Thiên Tuyết cũng không phải là đối thủ của ngươi, chính là không biết ngươi hiện giờ cùng Ngụy Mạc so sánh với, ai mạnh? Ngụy Mạc, cái kia kẻ điên, ở thượng thượng giới thời điểm, hắn cũng đã tiến vào kim cảnh, ai biết hiện giờ hắn là cái gì tu vi? Suốt ngày thần thần bí bí, căn bản không thấy bóng người, cũng không biết sống hay chết. Cơ Nghiêu Họa sen mồm nói. Mộ Khinh Ca rũ mắt, nhẹ nhàng thổi khai chén trà chung bay lá trà. Nàng vẫn chưa đối hai người nói này, nàng cùng Hề Thiên Tuyết cũng đánh giá quá, mà Diêu Tinh Hải càng là ở 2 năm trước liền hướng nàng phát ra khiêu chiến. Chẳng qua, hắn khiêu chiến đều không phải là vũ lực giá trị, mà là đan dược. Mộ Khinh Ca buông xuống đáy mắt, hiện lên một đạo sắc bén quang mang, lại không người có thể thấy được. Đến nỗi Ngụy Mạc. Đối với cái này vẫn luôn ổn ngồi Thanh Anh bảng đệ nhất người, nàng sắc có vài phần tò mò. Nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy thôi. Cái này Ngụy Mạc, các ngươi đã từng gặp qua sao? Mộ Khinh Ca buông cái ly, hướng hai người hỏi. Doanh Trạch chậm rãi lắc đầu, ta thượng bảng phía trước, hắn cũng đã là đứng đầu bảng. Chỉ là nghe nói qua hắn thiếu niên nhất chiến thành danh, lấy ngân cảnh 2 tầng tu vi, trực tiếp song ngược một cái ngân cảnh 5 tầng cao thủ. Vượt cấp khiêu chiến sao? Mộ Khinh Ca rũ mắt trầm tư. Cơ Nghiêu Họa bổ sung nói, Ngụy gia ở Trung Châu, nguyên bản chỉ là một cái lạc không có cổ tộc, vẫn luôn đều ở mọi người tầm mắt ở ngoài, lại bởi vì Ngụy Mạc ngang trời xuất thế, làm cái này gia tộc lại lần nữa tiến vào mọi người tầm mắt, đã chịu coi trọng lên. Ngụy gia là cái gì cổ tộc huyết mạch? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Cơ Nghiêu Họa cười nói, lại nói tiếp, cũng không có gì quá cực kỳ. Ngụy gia lực phòng ngự thực kinh người, bọn họ huyết mạch nghe nói là truyền thừa Huyền Vũ thần. Mà Ngụy Mạc huyết mạch phi thường đùng, năm đó hắn chính là ỷ vào vô địch phòng ngự năng lực, đem cái kia ngân cảnh 5 tầng cao thủ xử lý. Nói xong, hắn tạm dừng hạ, lại nói, ngươi ngẫm lại, một cái như thế nào đều đánh không thương, tự nhiên có thể không hề cố kỵ đi phía trước hướng, đem đối phương đả đảo. Doanh Trạch gật gật đầu, cũng nói, nghe nói, có người gặp qua Ngụy Mạc cùng người giao thủ, đối phương chiêu thức dừng ở trên người hắn, sẽ vang lên một trận kim loại tiếng động, nhưng rõ ràng hắn căn bản không có mặc áo giáp. Chẳng lẽ là kim linh căn sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng than nhẹ. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch miêu tả, làm nàng nhớ tới kim hệ dị năng. Ở nàng sở tiếp xúc dị năng chung, kim hệ dị năng chính là để phòng ngự lực nổi tiếng. Đương nhiên, này lực công kích cũng là cực cường, chỉ là so với nàng lôi hệ dị năng tới nói, hảo kém hơn một ít. Mà ở thế giới xa lạ này, mọi người đối dị năng cách nói, hẳn là gọi là linh căn. Nếu nàng là bẩm sinh lôi linh căn, như vậy Ngụy Mạc nên là bẩm sinh kim linh căn người. Lại xem trước mắt này hai người. Mộ Khinh Ca thanh thấu đáy mắt, ảnh ngược Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch thân ảnh. Tư Mạch đã từng nói qua, Doanh Trạch huyết mạch thực đùng, là cự lực huyết mạch, mà Cơ Nghiêu Họa còn lại là bẩm sinh phong linh căn. Hảo, chúng ta cũng không cần thảo luận Ngụy Mạc dù sao hắn xuất quỷ nhập thần, ai biết hắn hiện giờ ở đâu, nhẹ ca cũng không nhất định sẽ gặp phải hắn. Cơ Nghiêu Họa đánh gãy đề tài. Ba người ở phòng khách ngồi một hồi, lại hàn huyên một ít này 2-3 năm ra tới một ít thiên tài nhân vật, suy đoán một chút thanh anh bảng thượng xếp hạng biến hóa lúc sau, liền từng người tan đi. Hai ngày sau, bọn họ đều yêu cầu từng người chuẩn bị đi trước thần ma cổ chiến tràng đồ vật. Hai ngày sau, Cơ Nghiêu Họa mang theo Mộ Khinh Ca cùng Doanh Trạch ra Vạn Khả Thành. Hắn xoay người đối với Mộ Khinh Ca vui cười nói, nhẹ ca, mau đem Tiểu Màu thả ra đi. Tiểu Màu. Doanh Trạch trong mắt hiện ra nghi hoặc. Mộ Khinh Ca bật cười, vung tay lên, ba người trước mặt liền nhiều một cái bảy màu sặc sỡ vật nhỏ. Tiểu Màu nháy mắt biến thành một con thải phượng, đối với Mộ Khinh Ca thân mật kêu một tiếng. Đây là nhẹ ca tọa kỵ, chúng ta thừa nó đi trước thần ma cổ chiến tràng, sẽ mau rất nhiều. Cơ Nghiêu Họa đối sửng sốt Doanh Trạch giải thích. Doanh Trạch gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Ba người ngồi trên Tiểu Màu bối, Mộ Khinh Ca vô vô Tiểu Màu cổ. Nó liền chấn cánh mà bay, nháy mắt nhảy vào không trung. Thần ma cổ chiến tràng nhập khẩu, liền ở Bắc Châu cùng Trung Châu chô giao giới, chúng ta từ nơi này qua đi, đảo cũng không tính quá xa. Cơ Nghiêu Họa đối Mộ Khinh Ca nói. Nghe nói tới rồi nơi đó, còn cần một ít thủ đoạn, mới có thể đi vào. Mộ Khinh Ca nói. Ai ngờ, nàng tiếng nói vừa dứt, Doanh Trạch liền móc ra tam trường kim sắc phủ, từng người cho bọn họ một trường. Hắn giải thích nói. Này ba đạo phù, có thể đem chúng ta đưa vào cổ chiến tràng bên trong, bất quá chỉ có thể ở bên trong đãi 3 tháng, 3 tháng sau, vô luận chết sống, đều sẽ bị nó đạn đưa ra tới.